Thanh Châu, một cái tên nghe mỹ miều, mang ý nghĩa của một viên ngọc thuần khiết. Thanh Châu là một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, miền Trung của Việt Nam. Ngôi làng này vốn dĩ nắng mưa thuận hòa, bao năm bao kiếp người vẫn cứ cái nhịp thôn quê nhẹ nhàng như là lục bình thuận dòng sông đi muôn nơi. Ngôi làng cách khá xa thành thị. Cuộc sống ở nơi đây vốn dĩ là dân làm nông nghiệp, không có mấy được nhà có điều kiện cho con cháu ra thành thị để bước thêm cái sự vào học hành đại học hay cao đẳng để mở đời cho thế hệ về sau. Ở đây chỉ có ngôi trường cấp 1 là còn hoạt động. Có lẽ vì vốn dân thường quá nghèo, học hết cấp 1 là ở nhà theo cha mẹ ra đồng để mà làm việc vậy. Ấy không đến nỗi, bởi vì nơi đây cũng được xây dựng thêm một ngôi trường cấp 2. Thế nhưng vì không có kinh phí cho nên chẳng hiểu sao họ bỏ hoang. Dân tình vẫn cứ vậy, ngày ngày trôi qua, Tết này qua Tết khác, cũng chỉ là cái nét đẹp bề ngoài tự nhiên tươi đẹp của thôn quê. Nhưng đâu có ai biết, ẩn sâu bên trong là một nỗi ám ảnh của người dân xứ này với một kẻ mang tên là Thầy Cơ. Ban đầu, dân tình ai cũng tin tưởng là Thầy Cơ sẽ giúp dân làng nơi đây. Bởi vì dù sao, nơi này vốn từ lâu đã tương truyền tồn tại một con quỷ, không thầy nào trừ được nó. Cũng không biết biết bao nhiêu thầy phải bỏ chạy, kẻ thì mất trí điên loạn, thậm chí có kẻ giao lại mạng cho nó. Ở nơi con quỷ ở là một cái hồ nước rất lớn, hình tam giác. Nơi góc nhọn hồ này có một cái cây đa lớn, gốc cây phải đến 7-8 người lớn ôm không xuể. Có rất nhiều người đi đêm qua đây bị nó hù chạy cong cả giò. Có người yếu vía về sốt đến cả tuần còn chưa có khỏi. Dần dần có rất nhiều người trông thấy đồn đại khiến cho dân tình hoang mang lo sợ. Ấy nhưng có một số người có tuổi vẫn còn nhớ như in sự việc xảy ra với cây đa và cái hồ nước quỷ mị này. Chuyện xảy ra từ rất lâu, phải dùng từ ngày xưa để mà kể lại câu chuyện đó. Bắt đầu từ chính cái ác, cái tham mà ra. Bắt đầu từ nhà ông Bá Hộ Tâm. Nhà Bá Hộ Tâm có hai thằng con trai tên là Thành và Công, cô con gái út tên là Thơm. Hai thằng con trai sinh đôi cho nên giống nhau như là hai giọt nước, cũng là một lẽ thường tình thôi. Còn cô con gái út thì sở hữu một nhan sắc mặn mà, ấy không đến mức như là Thúy Vân thì cũng phải cỡ Thúy Kiều chứ không chơi đâu. Biết bao nhiêu trai làng thầm mê, thế nhưng vốn được cưng chiều nên bản tính cậu khá là ngang bướng. Hai cậu trai cũng không khác là mấy, cậy thế nhà giàu. Kẻ hầu người hạ đều bị đánh đập bởi các cô các cậu chủ này, không có kiêng nể gì ai cả. Người mẹ lừa là bà Thu cũng không khác gì, vừa ác độc hà hiếp người làm, hà hiếp dân lành bá tính. Ấy cũng hiểu là thân bá giàu có lại quyền lực, cho nên bá đâu có nể nang ai cả. Không cai quản được gia đình là vì ông chồng có cái thói sợ vợ, hễ cứ mở mồm nói gì bá quát cho một tiếng là không khác gì con rùa đen rụt cổ cả. Mọi chuyện cũng không có gì để nói, cho đến một ngày Bá Hộ Tâm bày bàn cúng giải nghiệp cho bà vợ, khi nghe một vị thầy cúng nói đến nghiệp chướng vợ mình tạo ra. Ông nghĩ con trai hưởng đức mẹ, con gái thì nhờ phước cha. Ông củng cố cho lòng thành, xin cho con trai không vướng nghiệp, chứ còn bà thì ông biết thừa là đâu có còn thuốc chữa. Khi bàn cúng bày ra, lúc mà bà đi ra đồng về, trông thấy bà the thé bà quát lên: "Này này này này, con lão kia, lão bị hấp à? Cúng bái cái gì? Thần linh cái gì? Ông nghĩ là ông tin mấy cái thứ vớ vẩn đó thì chúng nó phù phép hay phù hộ gì cho ông à? Hả? Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ thần thánh hay là cái gì gì gì. Cha mẹ tôi giàu nhiều đất, có mình tôi nên chết thì cho lại gia tài cho tôi, chứ cái bàn cúng nào nó cho ông dẹp ngay, không là tôi hất đổ cả bây giờ." Ông chồng cản vợ, giọng run lẩy bẩy: "Ấy kìa, Bà đừng nói thế, chớ phạm vào thần linh. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ít ra thì cũng phải tạo phúc cho con cháu chứ. Bà nói thế thì trời Phật nào thương. Thôi thôi, tôi xin. Bà không cúng thì vào nhà nghỉ, tôi cúng xong tôi dọn. Bà, tôi xem thấy nhà ngoại nhiều nghiệp lắm rồi, bà đừng tạo thêm nghiệp nữa bà ơi. Bà vợ vẫn quen thói ngang ngạnh, đưa chân đạp đổ bàn thờ ngoài sân. Ông Phú có lao vào can, thế nhưng bà đẩy văng cả ông ra, mồm the thé quát, cùng với đôi chân đang không ngừng di lên đám đổ cúng nhang đèn và tấm hình mẹ Quan Âm. Này, này thì thờ này, này thì thiêng này. Nhà này không có cái quái gì phải kiêng mà vẫn lành đấy thôi. Đừng có lấy mấy thứ này ra mà hù bà. Bà dẹp hết. Này thì thờ này, cho bỏ cái thói mê tín vớ vẩn. Xem thử là bà có bị ai sao làm sao, hay là bà vẫn lành, bà vẫn béo tốt ngày ngậy ra đây này. Bố tiên sư, chồng khốn kiếp, làm bà bực, không được cái nước nôi mẹ gì cả. Xong, một hồi, bá ngoe ngoậy cái mông bự chà bá đi vào nhà. Người chồng vừa đỡ lấy hình mẹ Quan Âm, vừa lấy tay nhặt lại đồ cúng mà uất ức, nghẹn ngào trong nước mắt. Bà làm, tại sao bà lại làm như vậy? Sao bà lại bắt bổ thần linh trời Phật như thế? Bà tạo nghiệp mà không giải nghiệp thì khi nào mới hết nghiệp đây hả giời ơi là giời? Ông nhìn lên trời, nhắm mắt, thốt nhỏ từng lời với trời xanh. Con xin lỗi trời Phật, con bày bản cúng mà không giữ được, con bất lực, con cầu mong trời Phật tha thứ cho nhà con. Lúc này bà vợ đã đi thẳng vào bên trong nhà, còn không cả thèm quay lại nhìn ông chồng đang làm gì với bản cúng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đây, là vào khoảng vài ngày sau, bá có dư một khoảng đất ngoài ruộng. Khoảng đất hình tam giác, bá không có trồng trọt gì được, cho nên quyết định cho người làm một cái hố ở ngay đó. Vừa đào xong thì như là trúng mạch vậy, quanh năm không có cạn nước. Bà quyết định là thôi để đó nuôi cá. Được một năm thì từ đó mọc lên một cây đa ngay góc nhọn hồ nước. Cái sự lạ xảy ra là từ xưa giờ đâu có cây gì sống được ở cái hồ này, mà nay tự nhiên lại có một cái cây đa nó lòi lên. Bà cũng chẳng lấy làm lạ, bà cứ để đó cho nó lớn bình thường. Cho đến một hôm, khi mà cô con gái út ra đồng chơi, lúc này cô út được 17 tuổi. Cô đến tuổi đi chơi ra ngoài, lấy cần câu, ngồi dưới bóng cây đa mà câu cá, thì bất chợt cô thấy dưới hồ có một cái con gì lạ lạ. Một con chim nhỏ nhắn như là chim sẻ, màu sắc lạ thường, nó cứ vùng vẫy như là đang đuối nước vậy. Cô biết độ sâu của cái hồ đào này nước phải ngập quá đầu người trưởng thành, trong khi cô đâu có biết bơi. Nhưng không biết vì sao cô nhảy tõm xuống nước để cứu lấy con chim sẻ. Mà cũng không hiểu sự lạ là từ lúc ngồi câu thì không có thấy gì, thoáng chốc mà tự nhiên lại có con chim nó xà xuống. Cô nhảy xuống không cả kịp nhìn chim chóc đâu, hoảng hồn giật mình la hét trong dòng nước. Cô cảm nhận dường như có một bàn tay đang níu lấy chân mà lôi xuống. Thành, anh trai của cô đang dạo ngoài đồng, nghe âm thanh ý ới thì chạy tới, thấy em gái út đang đuối nước cũng nhào xuống, và không khá gì hơn, cũng dường như bị một ai đó lôi mạnh cả hai anh em xuống. Cùng thời điểm, Công là anh em sinh đôi với Thành cũng qua đời vì bị trâu húc khi đang chơi ngoài đồng với đám thanh niên. Vậy là cùng một lúc cả ba người chết. Sự việc xảy ra, ông bá hộ tâm như là kẻ phát điên phát cuồng, gào thét đi tìm con. Cái kết cũng không mấy tốt đẹp, là ông ấy cũng chết chìm ở cái hồ tam giác. Bà vợ không được bao lâu thì vào một hôm trời mưa sấm sét, bà ấy đi từ ruộng về ngang qua hồ nước tam giác, bị sét đánh thẳng vào người, chết ngay bên miệng hồ. Gia đình tan nát trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ấy cũng là từ cái việc báng bổ trời đất thần Phật. Có lẽ là vì như vậy nên mới phải đón nhận cái hậu quả như thế. Thế nhưng ẩn sâu trong cái hồ này không phải là từ gia đình bá hộ tâm, chính xác là dưới cái đáy hồ này có một vật gì đó có sức mạnh thần bí kinh khủng, đến thổ thần ở nơi đây còn không dám lai vãng. Chả là dưới hồ có một viên ác châu quỷ nhãn, bản thân nó là một con quỷ mang trong mình năng lực từ thế giới bên kia lại. Nó vốn là một tà linh tu luyện hơn ngàn năm. Sau khi sự việc nhà bá hộ xảy ra, dân làng bị hù dọa liên tục. Chưa kể đến cái tích đi ngang qua đây vào ban đêm, cứ thấy gia đình nhà bá hộ kêu cứu thảm thiết. Ấy rồi báo mộng cho một số kẻ hợp vía rằng gia đình nhà bá bị con quỷ nó giam giữ linh hồn, không cho siêu thoát. Sự việc cứ thế đe dọa dân làng. Về sau còn có nhiều người chết ở cái hồ nước này. Mọi người nhìn nhận, tính toán kỹ thì rõ ràng kết quả là một quý chết một mạng, nhân lên một năm bốn mạng. Sự việc cứ liên tiếp diễn ra đe dọa dân làng, không biết là ai sẽ là người tiếp theo ra đi. 3 năm, có một vị pháp sư từ xa đến hỏi thăm về cái hồ. Vị này độ tuổi cũng đã già, ngót 70, phải gọi là cụ thì đúng. Cụ ấy mang đạo bào cùng với tay nải đi hỏi thăm dân tình về cái hồ. Cụ ấy cất giọng khàn khàn, buồn rầu: "Ấy cũng chẳng giúp gì nhiều đâu. Chả là dưới hồ nó có con tà linh tu hơn nghìn năm rồi. Tôi chỉ giúp dân làng chia đôi sức mạnh của nó, một nữ ở dương trần nữa, còn lại về âm ti. Nó sẽ không thể tu luyện thêm được khi không đủ nhân ảnh. Nhưng đây là cũng là cái nghiệp kiếp cuối cùng của tôi. Tôi bấm ra là tôi chết sau khi phân đôi sức mạnh của nó ra. Mọi người an táng cho tôi là xây cho tôi cái miếu để linh hồn tôi tiếp tục giam hãm nó ở dương thế. Một năm nó sẽ chỉ lấy mạng được một người. Dân làng cứ họp, nếu mà đồng ý như vậy tôi ra tay." Sự thật, cụ chính là một vị thông thạo tu pháp, tu sĩ. Cụ là một vị được tu từ bé ở trong chùa, trải qua nhiều hành trình du ngoạn cùng thầy mình nên đắc đạo từ khi còn rất trẻ. Qua những cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ, cho đến khi xế chiều, cụ về đây biết mình dừng lại nơi này để trấn yểm tà linh, bấm độn ra thiên kiếp phủ xuống là trận chiến cuối cùng cho kiếp người. Sau một lúc dân làng hội ý bàn tán, có một ông cụ trưởng làng bước lên nhẹ giọng lễ phép với cụ pháp sư: "Ấy, trăm sự nhờ thầy, thầy giúp dân làng, chúng tôi hứa là thờ cúng thầy đúng lễ. Dân làng khốn nỗi nghèo, cũng xin lập miếu bằng sức, truyền lời cho con cháu thay nhau lo nhang đèn cho miếu thờ thầy, kính xin thầy phổ độ." Ông cụ pháp sư mỉm cười: "Được rồi, tôi lo vụ này cho bà con. Bà con kiếm cho tôi một ít đồ lập trận, phải có trước tối nay. Lấy cho tôi một tô cho máu chó mực, một con cá chép, một con gà trống già, một con dao từ lưỡi đến cán phải bằng sắt, nước tiểu đồng tử, sữa của bà mẹ đẻ con so, là con đầu lòng ấy, độ 2 chung rượu thôi. Thế là được, cùng với nhang đèn là được rồi." Cụ nói đến đây thì ngắt quãng ấp úng: "À mà, cho tôi xin dân làng một bữa cơm no nê, rượu thịt đầy đủ, để chết có cũng là ma no. Đây là lời xin của tôi đối với bà con, mong bà con thương thân lão già nua." Lão trưởng làng ngại ngùng đáp: "Cụ đừng nói thế, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu thật sự là cụ phải ra đi như vậy thì đấy là cái ân của dân làng chúng tôi. Chúng tôi nguyện thờ phụng cụ." Ông cụ pháp sư nhìn lên trời, nói giọng to rõ ràng, cố để cho dân làng nghe rõ câu nói của mình: "Hãy cứ truyền lời cho con cháu sau này, cái hồ nước này không ai có thể bơi được, hoặc là thấy người chết đuối thì thôi bỏ đi, đừng có cứu. Âu nó cũng là số mệnh, đừng ai mang số mà chết oan. Một năm một mệnh là quá đủ rồi. Nhưng hãy nhớ nhắn nhủ con cháu kỹ lưỡng rằng Đến sau này sẽ có một thanh niên dám dùng thân mình nhảy xuống cứu người. Thanh niên đó không bị một thế lực gì xâm hại. Dân làng hãy xin thanh niên ấy chấm dứt cái ác mộng này. Thiên cơ bất khả lộ. Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi. Phải nhớ, người thanh niên này nhìn như là kẻ khùng điên, nhưng ẩn thân bất phàm. Nhớ cho kỹ, đấy là tiên nhân. Nhớ, đấy là tiên nhân đấy. Là tiên nhân đấy. Chương 2. Bảy trận khiển trận. Sau câu nói ấy, cụ không có nói gì thêm, chỉ yêu cầu dân làng tuyệt đối làm theo lời cụ. Cụ được dân làng chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Dân làng kẻ chung tay góp gà, người góp vịt, kẻ mang rượu, mang thịt, mang gạo. Có mấy bà thì nấu nướng. Một bữa cơm cứ như thế, cả làng ăn như là mở hội, vui vẻ ăn uống, phiếm chuyện đến tận 10 giờ đêm. Cụ bấm bấm tay, rồi nói đúng 12 giờ đêm sẽ bắt đầu trận pháp. Cụ vẫn vui vẻ cùng dân làng từng chung rượu. Đến độ 11 giờ hơn thì ông cụ đứng dậy cùng với mấy thanh niên phụ bày trận. Cụ lấy trong túi ra 19 que sắt dài độ 2 gang, nhìn như là đôi đũa ăn cơm vậy. Ba cây cờ đỏ, xanh, lam. Đỏ, xanh, lam và xanh dương cắm ở ba góc hồ. Mỗi góc cột cờ cắm 5 que sắt xung quanh. Sau đó cụ lấy hết những vật dụng nhờ dân làng kiếm đã đủ, bao gồm máu chó mực, nước tiểu đồng tử trộn với nhau. Cụ lấy con dao cán sắt, nhờ thanh niên chặt đầu con gà cho vào chung với hỗn hợp máu chó và nước tiểu. Sau khi xong, cụ vứt luôn con dao xuống hồ nước. Cái thau hỗn hợp nước máu chó, nước tiểu cùng với nguyên cả con gà bị chặt đầu, cụ cũng hất luôn xuống hồ. Chỉ giữ lại con cá chép, hai ly sữa của mẹ đẻ con so. Cụ đi vòng quanh hồ nước, để đèn cầy ở các cột cờ. Cụ quay lại gốc đa, cầm thanh tảo mộc kiếm, bắt pháp quyết, miệng lầm rầm chỉ kinh. Mặt nước vẫn im lặng, như không có gì xảy ra. Lúc này cụ thầm nghĩ trong đầu, trận cuối cùng rồi. Ấy mà mày ngoan cố, ông cũng phải phá mày một lần cho hết cái đời già thọa chí đi. Xong, cụ liền lấy trong túi ra một ít cho tàn, tàn nhang xin ở chùa, vung xuống mặt nước ở dưới hồ, đốt lá bùa màu vàng ném xuống, tay kết ấn, miệng hô to. Ngũ hành pháp chú linh phong, thập cửu thiết vệ ấn tam kỳ trận, kim chấn thủy tác lệnh hiển linh, pháp đạo trần cấp cấp như luật lệnh. Lập tức nước ở mặt hồ cứ gợn lên những gợn sóng như là bị gió thổi mạnh, dù xung quanh vẫn tuyệt đối yên ắng. Dân làng đứng ở phía trên đường nhìn xuống xem cụ đánh con quỷ ở hồ. Cụ dặn là cấm không ai có được bước lại gần, chỉ xem khi nào tất cả đèn cầy xung quanh cột cờ tắt thì mới được xuống. Và phải hiểu rằng đèn cầy tắt là xem như cụ thành công rồi ra đi mãi mãi. Mọi người ai cũng lơm lớp lo sợ, đứng ở ngoài nhìn xuống hoảng hốt lắm. Dân làng nhìn chằm chằm xuống mặt hồ nước, được soi sáng bởi ánh đèn đuốc xung quanh hồ. Lúc này dưới nước bỗng trồi lên một cái đầu, tóc che kín cả khuôn mặt, cùng với giọng cười the thé đến rợn cả người. Tất cả thất kinh khi thấy cảnh tượng này. Và đây, con quỷ, phải gọi là con tà linh mới đúng, nó chỉ nhắm vào ông cụ pháp sư mà giết, chứ ẩn thân với nó không còn là việc cần làm vào lúc này nữa. Không ai biết nó hiện diện trong hồ và trực giết nhiều người như thế nào cả. Nhiều người còn tưởng rằng nhà bá hộ tâm hóa quỷ hại người ấy, chứ người phàm làm sao mà tin tưởng hết được những việc như vậy. Vì gia đình bá hộ tâm cũng chỉ là nạn nhân, âu cũng có một phần phải trả giá do cái nghiệp chướng tạo ra. Và Trần Phàm vốn đã có câu nói muôn thuở là gieo nhân nào gặp quả đó. Con tà linh kia cười the thé một tiếng, rồi nó rít lên khằng khặc những tiếng ở trong cổ họng phát ra, lắc lắc cái đầu phát ra những tiếng kêu rèn rẹt vậy. Tên pháp sư, mày nghĩ là ngươi có đủ sức để chỉ ta à? Ta sẽ lôi ngươi xuống đây thiên thu vạn kiếp, không tha cho ngươi vì dám lập trận mà đấu với ta. Xuống đây cho ta xem ngươi tài đến mức độ nào. Cần gì ta phải xuống, ngươi phải lên đây gặp ta. Ta không thể giết ngươi, nhưng phong ấn ngươi thì ta làm được. Ông cụ gằn giọng nói với con tà linh. Con tà vẫn đắc ý, cứ từ từ trồi lên cho đến khi nó đứng thẳng trên mặt nước. Da nó trắng bạch, phất phơ ở trên mặt nước, tóc phủ kín mặt, không thể thấy được gì sau cái lớp tóc ướt nhòe nhoẹt ấy. Ông cụ đưa tay đọc chú, bỗng nước ở dưới như là bị đun sôi, ùng ục bốc lên. Nó nhìn xung quanh, ngay lập tức nó hiểu ra, nó phóng lên trên mặt hồ và rít lên. Giỏi lắm, dám bỏ máu linh thú xuống đây à? Dám quấy phá nhà tao? Được, để ta xem ngươi tài như thế nào. Ông cụ nở một nụ cười. Được, đến đây đi. Con tà liền lao vun vút đến trước mặt ông cụ. Nó đưa hai cánh tay xương sầu, móng sắc nhọn cào mạnh vào mặt cụ, khiến cụ bật máu. Nó liên tục cào lên người cụ ấy, nhưng mà ông cụ cứ đứng yên cho nó cào. Máu từ vết thương chảy ra. Bất ngờ ông cụ chắp hai tay bắt ấn, hô to: Huyết nhân đạo tử, trừ bế phong yêu, thanh tiêu khẩu thành, cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong câu ấy, ông cụ lấy hai ly sữa mẹ con so rắc vào người nó. Cụ nghiêm nghị chắp tay vái một lần. Sau khi lẩm bẩm trì kinh, con tà linh bốc khói nghi ngút, những tiếng xèo xèo phát ra từ người nó. Da thịt bị máu của ông cụ bắn vào, bị sữa mẹ con so hất vào thì như là bị thiêu đốt. Nó giãy giụa trên mặt đất, gào thét thất thanh. Là máu của ông cụ. Trận chiến cuối cùng, ông cụ tự biến mình thành huyết nhân, thực hiện nghi lễ huyết tế để phong ấn nó. Đó chính là lý do vì sao mà từ nãy giờ ông cụ đứng im chịu đòn, không hề phản kháng. Từ sau lưng ông cụ, một tràng âm phong ào ào thổi tới, cùng những làn khói mờ ảo. Phía sau làn khói từ từ tan đi, hiện ra hai tên quỷ sai. Một tên vung dây xích đen ngòm với những làn khói đen bao quanh, lao tới, sợi dây trói chặt lấy con tà. Tên còn lại vung thanh đao chém dọc, xẻ đôi thân ảnh nó ra. Một nửa bị quỷ sai cầm xích hút vào bên trong cái sừng mọc trên đầu. Một nửa còn lại, ông cụ dùng một tay nắm ngay đầu, lôi thẳng đến phong ấn đúng vào con cá chép. Sau đó, ông cụ lấy ba cây kim cắm ngay đầu, lôi đến, thả con cá chép xuống hồ. Xung quanh hồ lập tức các cây cờ bốc hỏa dữ dội. Hai quỷ sai nghiêm nghị cúi chào cụ và tan dần theo làn khói. Khi hai con quỷ sai vừa tan biến, ông cụ phun ra một ngụm máu, đổ vật xuống đất, thoi thóp thở, từng hơi yếu ớt. Lửa xung quanh hồ tắt lịm, chỉ còn lại những ngọn đuốc đang sáng từ phía xa xa của dân làng. Dân làng nhớ lời cụ dặn là khi nào lửa quanh cờ cháy hết thì mới được xuống. Thấy lửa đã tắt mà cụ thì đã ở cửa tử. Mọi người lao xuống đỡ lấy ông cụ dậy. Một thanh niên 16-17 đỡ lấy cụ. Cụ móc trong túi ra một mẩu giấy, nói bằng giọng yếu ớt. Anh chép lại bài thơ lên một tấm gỗ, giữ nó cẩn thận trong cái miếu làng cho tôi. Sau này người thanh niên lạ mặt là thiên nhân xuất hiện giải thoát cho dân làng, phải nhớ khắc bài thơ lên gỗ, lấy tên miếu là miếu ông cụ. Nhớ lời dặn của ta, phải nhớ rõ lời của ta, nghe chưa? Ta không xong rồi, ta đi thôi. Người thanh niên trào nước mắt, đỡ chặt lấy ông cụ mà nghẹn ngào không nói được câu gì, chỉ gật đầu. Ông cụ từ từ chút hơi thở cuối cùng. Trong tiếng khóc của dân làng tiếc thương ông cụ. Chương 3. Thiện nhân. Sau khi ông cụ ra đi, dân làng mai táng trang nghiêm, lập miếu tươm tất. Ngày ông cụ chút hơi thở cuối cùng về sau trở thành ngày lễ của làng. Cứ ngày đó là đồng thể dân làng đều nghỉ việc đồng áng, ra miếu làm dỗ tưởng nhớ ông cụ. Vì từ ngày cụ hy sinh mình để phong ấn tà linh thì đúng như cụ nói, từ đó trở đi một năm chỉ có một người xấu số chết đuối tại hồ nước đó, chứ không phải là bốn người như trước đây. Người thanh niên đỡ ông cụ lúc lìa đời, sau này cũng già cả, mọi người hay gọi là ông cụ Thanh. Ông cụ Thanh là người đứng ra trông coi dọn dẹp miếu. Ông cụ Thanh có duy nhất một người con trai tên là Tịnh, cũng đã quá tuổi 40. Ông Tịnh có hai người con là anh Nhân, đã có gia đình lập nghiệp tại Sài Gòn, làm ăn nghe nói phát đạt lắm. Cô con gái xinh xắn mặn mà có cái tên mỹ miều là Diễm Trinh, cô này học đại học ở Đà Nẵng. Ấy cũng phải thôi, bởi vì gia đình cụ Thanh một lòng thờ Liễu như được ân phúc, khiến làm ăn khấm khá. Cho nên cho đến đời ông ấy cũng là một người hiền lành, nhân hậu, sống biết bố thí cúng dường, cho nên gia phả rất giàu có. Có thể nói là có của nhất nhì cái huyện này. Hơn ai hết, chỉ có gia đình ông cụ Thanh là nhớ rõ lời dặn của ông thầy cổ năm xưa, người hy sinh vì dân làng. Chính vì năm đó, ông cụ Thanh là người thanh niên đã bên cạnh ông thầy cổ bắt pháp nhắm mắt lìa đời. Cho nên giờ người thanh niên ấy tuy đã già, nhưng vẫn luôn nhớ như in giờ phút ấy, và cũng luôn mong chờ người lạ mặt mà ông cụ đã nói. Ông cụ Thanh giờ tuổi cao sức yếu, vẫn hay kể với con cháu là sẽ cố sống cho đến ngày gặp được người thanh niên trong truyền thuyết, là thiên nhân giao lại mảnh giấy chép thơ cùng bàn sao phiến gỗ thì mới yên tâm nhắm mắt đoàn tụ với tổ tiên. Cụ Thanh bước đến bên phiến gỗ đặt ở trên ban thờ trong miếu, nheo mắt mà ngâm nga bài thơ viết ở trên ấy. Việc này vào ngày cúng miếu, cụ Thanh vẫn hay làm. Cụ vẫn cứ ngâm nga yếu ớt từng hơi thở của tuổi già để cố đọc bài thơ. Bài thơ mà cả đời cụ luôn luôn trân quý. Ở ấy bao năm thời thế chẳng màng, ấy thân ta ngàn dặm nghiệp trần lấm thân, ấy vốn ta số kiếp phòng vân, nào dù tứ bể hồng trần như không, thoát thân tỉnh ngộ mộng đời. Nhưng người vẫn nói giữ lời làm tin, hoa tươi đã nở lặng im, cỏ tươi cỏ mọc bao trùm lấy hoa. Kẻ hơn người thiện vốn là, người phiền người tình ai thả kẻ thân. Nên ta bế ảnh phong trần, hồn ta giữ mãi trong tâm vạn thành. Rồi khi gió mát trăng thanh, bóng ai bước đến cạnh bên thân này, xóa đi ước nguyện bao ngày, thiên nhân đạo hữu đầm lầy hóa sen. Sự chờ đợi của ông cụ vẫn không được toại nguyện cho đến ngày ông cụ Thanh nhắm mắt lìa trần. Lời chăn chối vẫn là lời nhắn từ năm xưa mà ông hứa sẽ ghi nhớ lời đó. Ông cụ Thanh hưởng thọ 92 tuổi, gia đình cùng làng xóm thương tiếc lắm. Sự việc vẫn cứ trôi như vậy cho đến một ngày trước đám giỗ ông cụ Thanh, thì ông Tịnh, con ông Thanh, có một người trung niên lên tiếng sau khi nốc cạn ly rượu. Ê, cụ Thanh đi được 5 năm rồi, nhanh nhỉ. Ơ cơ mà anh Tịnh này, tôi không thấy con Trinh đâu nhỉ. Thằng Nhân thì bận công tác xa không về, chứ cái con Diễm Trinh nó đi học mà không về dỗ ông nội nó à. Ông Tịnh nốc cạn ly rượu, mỉm cười đáp. Tôi cũng có gọi điện cho nó, nó bận thi nhưng mà sẽ về. Nó về trễ vì đi tuyến xe cuối, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Hay, học năm cuối mà thi cử nhiều, tôi cũng lạ là 25 tuổi rồi mà nó không dắt về lấy một thằng rể tôi xem đi. Ông Tịnh cười phấn khích với bàn nhậu thì bất ngờ có một thanh niên chạy vào nói bằng giọng ngắt quãng. Bác Tịnh ơi, bé Trình nó bị đuối nước ở hồ Tam Giác, bác đi ra mau lên bác Tịnh ơi. Tất cả mọi người đứng khựng người lại vì câu nói của người thanh niên nọ. Ông Tịnh và bà Thu lao chạy hùng hục ra. Mọi người cũng chạy theo tất tưởi đằng sau. Ai cũng có suy nghĩ là cô Trinh sẽ là người thế mạng tiếp theo tại cái hồ Tam Giác. Vì nếu như có người rớt xuống thì cho dù có chục người ở trên bờ vẫn không dám lao xuống, vì lời ông cụ đã dặn năm xưa nó như là lời chăn chối vậy. Đã có một lần có người rớt xuống hồ, cả năm người lao xuống cứu, kết quả là 6 mạng người ra đi. Cái này không trách ai được, bởi vì một nửa con tà linh vẫn còn, sức người thì so với nó hóa ra là châu chấu đá xe vậy. Ông bà Tịnh đã mắt nhòe đi vì lệ, vừa chạy về hồ vừa khóc lóc gọi con, sau lưng là toàn thể dân làng cũng chạy theo. Vừa đến nơi, ông Tịnh mừng như phát khóc khi thấy con gái đang ngồi trên bờ, người ướt sũng cũng đang khóc vì sợ. Sát bên cạnh là một người thanh niên lạ mặt đang trầm tư ngồi hút thuốc lá phả khói lên trời. Thấy con, ông gào lên ôm chầm lấy con vì sợ hãi. Bà Thu cũng ôm lấy con gái khóc sướt mướt, mừng vì con vẫn còn sống. Ông Tịnh vừa thở vừa hỏi dứt quãng. Con ơi, con không sao chứ? Con không biết bơi mà làm sao lại thoát được? Ôi dồi ôi, tạ ơn trời Phật, tạ ơn ân đức. Trình ngừng khóc, nhìn sang người thanh niên vẫn đang ngồi hút thuốc, không quan tâm gì đến đám đông đang há hốc mồm nhìn mình. Là anh đã cứu con. Con không hiểu vì sao khi con xuống xe đi thẳng về nhà, nhưng đầu con đau như búa bổ, con không nhận thức được gì nữa. Khi con tỉnh táo được thì con đang chìm trong nước rồi. Bố ơi, con sợ lắm bố ơi. Trong khi Trinh đang thút thít kể chuyện, ông Tịnh giao cô cho bà mẹ rồi bước đến bên cạnh người thanh niên vẫn đang thản nhiên trầm tư nhìn xuống hồ nước. Ông nhớ lời dặn của cha mình và ông biết chắc rằng đây chính là thiên nhân trong truyền thuyết. Ông quỳ gối nói với người thanh niên nọ: Tôi cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi một mạng. Tôi không biết lấy gì để đền đáp nữa. Tôi mong được mời cậu về nhà thiết đãi bữa cơm chân tình. Người thanh niên giật mình quay lại, đỡ ông cụ đứng dậy, nói giọng tươi tỉnh: Ấy, bác đừng làm như vậy. Là cháu đi ngang thấy người gặp nạn thì cứu thôi. Bác đừng có bận tâm. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phủ đồ. Bác đừng làm như vậy, cháu ngại lắm. Ông Tịnh giới thiệu về mình, định hỏi gì đó thì người thanh niên lại niềm nở: Bác cứ gọi cháu là Lai đi. Năm nay con 28 tuổi, chính quyền phát giấy độc thân hạng cao. Bác mời cơm con à? Thì con cũng đói rồi. Bác dẫn đường về nhà đi. Người thanh niên này không ai khác chính là Lai, là Kỷ Lân Hỏa tướng quân thuộc phủ Nhị Lang Chân Quân năm xưa. Không ngờ trên hành trình xóa nghiệp vô tình đi lạc đến xứ này. Trình nhìn Lai vẻ lo ngại, trong lòng cô dâng lên một tình cảm nào đó, có thể gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chăng. Trình bước đến nắm lấy tay anh: Anh đi về nhà với em, cho gia đình em đỡ áy náy. Em nợ anh một mạng rồi. Không có anh cứu, có khi em chết mất. Lai nhăn nhở đáp: Về thì về, đang đói mà được mời ăn thì phải đi ăn chứ. Vừa dứt câu, Lai bất ngờ chạy ra phía hồ, nhảy ùm xuống một cái, khiến cho dân tình thất kinh một phen. Dưới hồ, Lai bơi tòm tõm như là một con cá kình vậy, rồi vớt cái áo khoác của Trinh đang trôi lềnh bềnh trên nước, nhẹ nhàng leo lên bờ, đưa áo khoác ra trước mặt cô. Không được phí của đâu, nhiều người còn không có mà mặc, đồ đẹp như thế này phải vớt lên chứ, bỏ đó không được, để đứa có cái đứa ở dưới nó hưởng à. Trinh cười với Lai. Lúc này cô lại càng ấn tượng hơn. Tất cả mọi người vô cùng niềm nở mời Lai về. Lai về nhà tắm gội xong thì mâm nhậu đã chờ sẵn. Lai ngồi xuống tự nhiên lấp đầy cái bụng đang đói. Lúc này mới để ý Trinh ngồi sát bên cạnh. Lai thầm nghĩ: Con mẹ nó, gái xinh ngồi sát bên mà mình ăn vô duyên như vậy, hay nhục thật đó. Lai cố xóa cơn ngượng ngùng, nhìn qua bên ông Tịnh buồn chuyện phím. Trinh cười thầm, nãy giờ cô đã có ấn tượng với người thanh niên này. Cô rung động trước cái vẻ lạ lùng mà Lai mang lại. Chương 4: Thanh trừ huyết ngại. Mọi thứ bị ngưng động khi bất ngờ ông Tịnh thở dài nói với Lai hết thảy mọi việc xảy ra trong làng. Ông Tịnh kể tường tận hết lại mọi việc. Với Lai thì vài việc Lai lại ngồi im lặng nghe tất cả. Từ việc kể về cụ Thanh đã chờ đợi Lai bao nhiêu năm, rồi lật lại việc cái hồ Tam Giác đã có bao nhiêu mạng người, cũng phải nói là đếm chả xuể. Cũng như là câu chuyện của Trinh được người thanh niên trong làng kể lại, là thấy cô cứ thẫn thờ đi đến bên hồ rồi nhảy ồm xuống. Người thanh niên gọi Trinh khàn cả giọng mà cô không có nghe. Người thanh niên này chạy ngay về nhà báo tin, cũng vừa may lúc Lai đi ngang qua. Ấy chứ trễ một phút thì có lẽ Trinh sẽ là nạn nhân thứ N tiếp theo. Việc kể hết, Lai chợt cau mày, quay sang hỏi ông Trịnh: Cháu cứ thắc mắc là trong làng không tìm thầy, rồi nhờ giải đi. Bao nhiêu người oan mạng như thế, chẳng lẽ cứ để vậy mãi sao? Ông Tịnh thở dài: Chả giấu gì cháu, dân làng ở đây nhờ nhiều thầy, nhưng cũng vì vậy mà có biết bao nhiêu thầy bỏ mạng. Có thầy về được thì điên điên dại dại. Trong làng trước đây cũng có ông thầy người dân tộc, dân tộc gì thì chả rõ, nhưng mà cái ông thầy này ác lắm. Ai cũng biết là ông nuôi ngải, có dám làm gì đâu. Nhiều người bị thư bùa thư ngải xong thì cứ thư thẩn, có người bụng thì sình lên như bà bầu. Ai cũng biết là lão làm, nhưng phải giả ngơ cho qua, gặp lão mà van xin, chứ dân thì mất tiền, lão ấy cứ đóng kịch mà tiền thì vẫn hưởng, mà đâu có biết cứu ai đâu, cứ để cái hổ như vậy á. Nói xong, ông nhìn sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh, ý như là ra ám hiệu, kêu ông này hãy nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói gì thì Lai đã đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà, đến bên bàn thờ của cụ Thanh thắp nén nhang, xong quay ra đanh giọng: mọi người yên tâm, cháu sẽ dẹp đi cái thứ này. Đừng thắc mắc cháu là ai và từ đâu đến, mọi người chỉ cần biết cháu tên là Lai, là một thằng ngao du mọi nơi, là kẻ lo chuyện bao đồng thiên hạ. Cháu sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây. Nói xong, Lai nốc cạn ly rượu. Như lời hứa với dân làng, lúc này người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ông Tịnh không kìm lòng mà thốt lên: này anh Lai, tôi không biết anh là ai, nhưng mà tôi tin tưởng anh, chả giấu gì, tôi có ông anh trai cũng người làng, còn ông ấy bị nó chơi ngải, cái bụng trương sình cả lên, gia đình thì không có tiền, cũng là tại thằng nhóc nó chơi bời làm sao mà lại đánh con ông thầy bùa. Ông ta thù nên ông ta thư ngải lên người thằng nhỏ. Cả nhà anh trai tôi cứ ồn ào bữa giờ. Ê, anh giúp được thì mong anh giúp hộ, chứ gia đình vô phương rồi anh ạ. Lai trầm ngâm, nốc thêm một ngụm rượu, mồm nhồm nhoàm nhai thêm một miếng thịt heo, tay móc túi quần lấy một gói thuốc châm lên một điếu, phả mạnh làn khói nhìn người đàn ông, lễ phép nói: vâng, thế cháu cũng no rồi, chú dẫn cháu đi, cháu sẽ giúp cho, không khó gì đâu, đảm bảo khỏi. Rồi anh bất giác quay lại: Trinh này, em bảo lấy hộ anh cái cặp nhỏ cái. Lai nhờ Trinh lấy cái cặp để ngay bàn uống nước, trong đó toàn là dụng cụ bùa phép của mình. Lai đứng phắt dậy, nhận cặp từ Trinh rồi đi theo ông chú dẫn đường. Cả mâm nhậu ùa theo đi xem sự lạ. Ra cổng rẽ phải, Lai cứ thế đi theo ông chú mà đi, vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc. Lai thấy Trinh lon ton chạy đến bên cạnh thì nhẹ giọng hỏi: này, đường này ngang cái hồ nước đúng không? Nãy anh đói quá nên không có để ý. Trinh mỉm cười đáp: không phải, hồ nước là mình phải đi hướng ngược lại chứ. Hướng này đi về phía đất dãy, đất ruộng. Nhà anh sắp đến là ngôi nhà cuối làng, hết nhà là đến khu nghĩa địa, xong đến khu ruộng dãy đó. Lai gật gù không nói, lặng lặng đi theo đám người. Đằng sau lưng là phải đến 30 người hóng hớt đi theo. Lúc sau rẽ vào một ngôi nhà nhỏ bằng ván, trong nhà độ chục người đang ngồi xì xầm to nhỏ. Người nhà thấy ông chú này bước vào thì một người đi ra giọng buồn rầu: chú ơi, thằng nhóc nó không ổn rồi, chiều giờ nó nôn ra nước vừa tanh vừa hôi, nước cứ co giật đùng đùng ấy. Vô phúc, rõ ràng nhà này vô phúc mà, gia đình này làm gì lên tội mà lại vả phải cái cảnh này. Vô phúc cái gì mà vô phúc, phúc lớn đấy, phúc lớn đã về đấy nhà biết chưa, thằng nhóc con Vinh nó sẽ được cứu đó. Ông chú nhờ vả Lai là chú Sinh. Chú Sinh gằn giọng từng câu, dứt câu thì Lai lặng lẽ bước vài bước thẳng đến bên cạnh thằng cu Vinh đang bị chơi ngải nằm thoi thóp ở trên ván nhà. Lai ngoắc trên người cái đạo bào màu đỏ có hình thiên khuyển phía trước và chữ hỏa ở phía sau lưng, nhìn uy nghiêm, dáng pháp sư lắm chứ không còn là tên thanh niên bình thường. Lai lấy ngón tay không ngần ngại quẹt ngang cái thứ nước nhơn nhớt từ miệng thằng cu Vinh đưa lên mũi người ngửi, sau đó lấy giấy lau sạch ngón tay, bắt đầu quạo lại, nói với người nhà bằng giọng gấp gáp: nhanh anh, lấy cháu cái thau to, một ít cho bếp, một ít nhọ nồi khô vụn, một chén trà khô, một ấm nước sôi, một cái khăn sạch, nhanh không thì không kịp đâu. Mọi người tất tưởi chạy xuống lấy những cái thứ mà Lai yêu cầu, người thì chạy đi đun nước, bởi vì đồ Lai yêu cầu khá dễ nên tích tắc đã có đủ, chỉ có ấm nước sôi vẫn còn đang chờ đun. Lai lấy cái chén có nhọ nồi, lấy ngón tay ngậm vào trong miệng, đưa ngón tay thấm nước bọt chấm vào nhọ nồi, sau đó viết lên trán thằng cu Vinh những chữ hỏa bằng chữ Hán, xong lại tiếp tục lấy cho bếp giải hết lên nền nhà, yêu cầu đưa thằng nhỏ nằm lên trên cái cho bếp đó. Lai đưa tay bốc một nắm trà khô ở trong chén rồi nhét vào mồm thằng nhỏ. Nước sôi đã lên, Lai yêu cầu đổ ra cái chậu và cho cái khăn vào ngâm ở bên trong. Lai móc trong cặp ra ba lá bùa màu đỏ, một lá dán ở cổ, một lá dán ở lỗ rốn, còn lá cuối cùng Lai tay cầm một tay kết ấn. Lá bùa bốc cháy đến phừng một cái, Lai vứt luôn vào chậu nước sôi. Lập tức nguyên cả một chậu nước hóa thành màu đỏ như là máu. Nhưng sự lạ là cái khăn màu trắng ngâm ở bên trong đó nó vẫn nguyên si, không bị biến sắc. Chuẩn bị xong, Bươn Lai bước đến ngồi cạnh thằng nhỏ Vinh, lấy tay trái xòe ra vỗ mạnh vào trán nó, miệng hét lên: "Khai linh hỏa!" Tay phải bắt ấn đè lên bụng thằng nhỏ, miệng bắt đầu lầm rầm trì kinh. Bàn tay ở trên bụng Lai thả ấn, liên tục xoa lên bụng của thằng nhỏ. Chưa đầy 5 phút, trong sự hồi hộp lo lắng của mọi người xung quanh, có vài kẻ đã sợ đến tái mặt khi lần đầu thấy một pháp sư thật sự ra tay. Mọi người lại càng sợ hơn khi Lai một tay đỡ thằng Vinh ngồi dậy. Người thằng Vinh giật lên từng cơn, nó nôn thốc nôn tháo ra toàn là nước dịch nhờn màu xanh lam, cứ nôn từng tràng ra cái thau, mùi hôi thối tanh tưởi không thể chịu được. Cứ như vậy, nôn ra nào là búi tóc được cột bằng chỉ đỏ, nào là lá cây màu đỏ, nào là mấy cái con gì như là con giun ngoe ngoẩy trong thau. Kinh dị hơn là có những cái thứ sắc nhọn như là mảnh chai, mảnh thủy tinh, hoặc là cái mảnh vỡ ra từ cái hũ đựng chao đậu hổ vậy. Mọi người cứ há hốc mồm, bàn tán xì xầm. Ai cũng nể thành người thanh niên, bởi vì đơn giản là những thứ sắc bén như thủy tinh mà nôn ra khỏi cuống họng ấy mà thằng nhỏ nó không hề hấn gì thì rõ là tài quá rồi còn gì. Mọi người đâu biết rằng đó là một phần tài phép của Lai giúp cho thằng nhỏ không bị ảnh hưởng. Lai thấy thằng nhỏ nôn xong thì đặt nó nằm đó, quay sang nói với người nhà: "Cho cháu khoảng 5 thanh niên khỏe mạnh cùng cháu đi chôn mấy thứ vừa bị nôn ra. Gia đình chuẩn bị cho cháu cái thang để sẵn ngoài sân. Người nhà bế thằng này lên giường, lấy chậu nước kia mà lau sạch sẽ hết người cho nó đi. Một người đi nấu cho cháu bát cháo trắng, thêm một ít muối vào. Cả nhà tự phân công đi. Còn ai khỏe mạnh thì đi theo tôi, lấy cuốc sẻng để đào đất nghe chưa." Tất cả lật đật tất tưởi làm theo lời của Lai. Phải đến chục thanh niên xung phong cuốc sẻng đầy đủ, Lai tự tay bê cái thau mà thằng nhỏ vừa nôn đi ra ngoài, theo các thanh niên đi về bãi đất hoang cách đó đổ 2 căn nhà. Lai chỉ đạo đào một cái hố sâu hơn 1 mét, hất cái thau xuống chôn cả luôn. Bởi vì theo lời Lai, chôn không sâu, lỡ mà chó mèo hoang nó bới lên thì không hay cho lắm, hệ quả không lường được. Xong xuôi, Lai cùng với mấy người thanh niên quay về, bước vào trong nhà, ngồi thở hồng hộc như là mệt mỏi lắm. Tay móc túi châm thuốc lá, ngẩng lên, mắt lim dim thưởng thức. Cả nhà cùng với ông chú của Sinh thì cảm ơn díu dít, nhưng Lai chỉ thẫn thờ đáp: "Mọi việc chưa có xong đâu, vẫn còn vấn đề phải giải quyết đó." Xong, anh bước ra ngoài sân, lấy cái thang leo lên nóc nhà. Vừa lên thì Lai thấy một cái túi vải được đan nhiều màu, được giấu kỹ ở bên trong hốc ván. Lai lấy nó leo xuống khỏi nóc nhà. Vừa bước vào trong nhà mở ra xem thì đúng như là mình đã thầm tính, là một cái răng nanh thú, một miếng da trâu khô, một cái lá ngải màu đỏ vẫn còn tươi, là lá của huyết ngải, cùng một mẩu giấy ghi tên ngày tháng năm sinh của thằng nhỏ. Phía cuối mẩu giấy có ghi một chữ khá to là chữ tử. Lai thầm nghĩ: "Con mẹ nó, rõ là kinh tởm mà, mạng người rẻ rúng, đúng là không chấp nhận được, bố mày sơi mày ngay." Xong, Lai nhét bỏ hết tất cả vào trong, bước ra sân, lấy một viên đá to, lấy băng dính quấn chặt gói bùa này vào viên đá, nhờ mấy thanh niên lấy xe máy chở Lai ra hồ Tam Giác, vứt luôn xuống hồ rồi quay về. Về nhà, thằng cô Vinh đã tỉnh, được mẹ nó đang đút cháo cho ăn. Lai nói là không sao, mọi việc qua rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Liếc nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Lai cáo biệt mọi người, theo chân ông Tịnh về nhà. Mọi người biết là anh mệt cho nên cũng không giữ lại, hẹn ngày mai sẽ mời Lai ăn cơm và sẽ chuẩn bị tiền nong bồi dưỡng, nhưng Lai nhất quyết là không có ăn uống bồi dưỡng gì cả. Lai về đến nhà ông Tịnh trời cũng đã khuya, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn vợ chồng ông Tịnh cùng với Diễm Trinh đang ngồi kể chuyện về ngôi làng cho Lai nghe. Không ai buồn ngủ cả. Lai ấy thì cứ có rượu thì ngồi tới sáng cũng được. Thế nhưng có lẽ là vì sẽ bận rộn, bởi vì đâu đó trong làng tiếng chó sủa từng hồi vang lên đến rợn cả người. Chương 5: Quỷ nhập tràng. Lại liếc ra ngoài sân, phát hiện thấy có mùi tử khí đang phất phơ. Lại quay ra hỏi ông Tịnh: "Này, cháu hỏi cái, trong làng mình có hay mất trộm gia súc gia cầm đúng không? Có nhà ai nuôi chuồng cao, cửa chốt mà vẫn bị mất trộm, có không bác?" Ông Tịnh nháy giọng chỉ đủ nghe: "Đúng, rất hay mất trộm đấy. Nhiều nhà nghe động lạ, nhưng khi ra thì không có thấy gì cả. Gà vịt cứ mất mà không rõ nguyên nhân. Cái việc chó sủa chó rú ở đây là bình thường. Đêm nào cũng có nhà bị mất trộm." Lai trầm tư chốc lát, cảm nhận được cái mùi tử khí nồng đậm. Lạch mở thiên nhãn nhìn ra cổng, thấy một bóng đen lao vút ngang qua với tốc độ rất nhanh. Là chắc chắn rằng chỉ mình nhìn thấy, bởi vì mình có thiên nhãn. Lại lấy thanh kiếm túm lấy cái cặp đeo vào, dặn mọi người không được đi theo, ngồi yên đó đóng cửa nhà. Lại chạy theo hướng bóng đen, lần theo mùi tử khí. Lại phát hiện mình đã đi đến một nghĩa địa. Hít một hơi thật mạnh, mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi. Lại cầm chắc kiếm thủ thế, đi vào bên trong nghĩa địa mù mịt, màn xương rợn người. Đi qua những dãy mộ nhỏ, Lai cẩn thận cảm nhận mùi tử khí bắt đầu nặng hơn. Bước chân chậm rãi đến khu mộ thì đập vào mắt anh là một người đàn ông, đầu tóc bù xù, da mặt nhăn nheo như là tờ giấy bị vò nát. Miệng nó đang nhai một cái thứ gì đó nhều nhào đầy máu. Bước thêm vài bước đến gần thì thấy là nó đang nhai cái đầu và hút máu từ cổ một con gà. Lai suy đoán có thể là quỷ nhập tràng, bởi vì chỉ có cái giống này mới ăn và uống máu của gà trống được, chứ còn những cái thứ tà ma khác mà dính máu gà trống là chết mẹ luôn rồi. Không chần chừ, Lai đột kích từ phía sau, cắn đầu ngón tay quét ngang thanh kiếm. Vệt máu bỗng bắt linh sáng rực lên. Lai đọc pháp quyết: "Địa hạ cửu thiên, hỏa niệm tại binh, minh chấn tước hải, liên chấn cao đài, hỏa linh minh chấn chạm." Thanh kiếm lóe lên một đường sáng, trúng một nhát chém. Con quỷ nhập tràng quay lại, vẻ mặt đau đớn. Lợi dụng thế đang ngồi, nó nhún người quay lại phóng thẳng, đương 10 cái móng tay dài nhọn hoắt tấn công Lai. Bất ngờ dưới sự tấn công, Lai lùi bước nhanh ra sau, hoành kiếm đỡ. Con quỷ nhập tràng một tay nắm chặt lưỡi kiếm, da thịt của nó bốc cháy xèo xèo. Nó gào lên đau đớn, miệng phun ra khí xanh vào mặt của Lai. Tay còn lại, nó vung ra cào lên vai, khiến cho áo của anh rách, 5 đường máu rỉ ra. Chúng hơi độc và móng độc, Lai đạp mạnh vào bụng con quỷ, nó văng ra phía bên kia. Lai đọc pháp quyết, dùng hỏa khí bảo vệ, không cho độc tấn công vào bên trong ngũ tạng của mình. Ngũ can, hoành linh đỉnh, bá kình, huyễn lai hợp, xuất hỏa phủ quyền năng, hợp phách tỏa an tiền, hỏa khí, hỏa linh đàn. Một luồng khí màu đỏ bao quanh cơ thể của Lai, một bộ đạo bào quen thuộc có chữ hỏa phía trước và sau xuất hiện trên cơ thể. Đôi mắt của anh lúc này đỏ rực, khiến cho con quỷ nhập tràng bắt đầu hốt hoảng. Người là ai? Tại sao lại có tiên khí? Cái miệng thối của nó phả hơi cùng với hàm răng vàng khè be bét máu, là nhăn mặt khó chịu. Mày xấu thật đấy, miệng mày lại còn thối nữa. Tao là ai à? Tao là Lai, là hiện thân của hỏa tướng quân Phủ Nhị Lang Chân Quân. Hôm nay mày phải chết ở đây thôi. Con quỷ trợn mắt há miệng, mở những cái răng nanh mọc dài phóng như chớp hướng về phía Lai. Anh vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Con quỷ nhập tràng tấn công, nhưng khi gần chạm đến Lai thì luồng khí đỏ cuồn cuộn hiện ra hàng trăm tia lửa bắn thẳng vào người nó. Lai dắt kiếm ra đằng sau lưng, tay bắt ấn thì triển phép. Sau khi đọc chú lệnh chủ tước hỏa thiên điểu, một con phượng hoàng lửa sáng rực từ trên trời lao xuống với tốc độ nhanh như sấm sét. Một con đại bàng ở dưới đất cuồn cuộn lửa đen từ dưới đất trôi lên. Con quỷ vừa đẩy nó lên cao, vừa đốt bằng lửa đen, hỏa phụng lao xuống. Con quỷ giãy giụa trong thân xác đang bị lửa ôm trọn, thiêu đốt. Những tiếng hét gào, hòa vang vào không gian u ám đến rợn người. Con quỷ bị cháy hết cả quần áo, lộ ra thân thể, những mảnh thịt bị đốt chảy nhớt ra, dòi bọ nhảy xuống bò lộn ngộm. Nó tức giận, biến thành làn khói đen định bỏ trốn. Lai ngó qua lại xung quanh không thấy nó đâu, mở ra hỏa nhãn kim tinh, cắn đầu lưỡi phun máu thành xương, trước mặt nhắm đọc pháp quyết. Thông thiên xuyên địa, bách tà hiện thân, truy hồn đuổi sát, khai linh khai thông, hỏa nhãn kim tinh mở. Lai mở mắt, một tia sáng đỏ rực như đèn pin. Lai nhìn tứ phía, thấy con quỷ đang muốn bỏ chạy về phía hồ tam giác. Lai đuổi theo, bằng hỏa khí tiếp sức, chẳng mấy chốc đã rượt kịp con quỷ nhập tràng đến ven hồ tam giác. Phóng qua đầu nó, Lai nhìn thẳng. Còn muốn chạy à? Ta đã nói một khi ta đã muốn giết thì không con nào chạy được. Con quỷ khựng lại, bỗng nhiên nó cười khành khạch. Mày trúng kế rồi. Tức thì ở dưới chân Lai, vô số bàn tay xương trắng héo mọc lên giữ chặt lấy chân của anh. Lai cố sức giật ra, nhưng bị một cánh tay dùng móng tay trơ xương đâm xuyên qua phần da của chân trái. Lai đau đớn nhăn mặt quát lên. Mẹ mày, chơi bẩn vậy. Mày biết xương cốt người Trần không bị tác động bởi hỏa khí, hóa ra mày lừa tao đến đây. Giỏi, mày giỏi. Con quỷ nhập tràng khoái chí, nó bẻ một cây xương sườn nhọn hoắt, cầm như là dao, lao đến về phía Lai. Nó chém nhiều nhát vào Lai, dùng hai tay đỡ lấy, khiến cho tay của anh xuất hiện nhiều đường máu. Máu cứ tuôn ra, tay cũng có máu, chân cũng có máu. Lai đến lúc không đỡ nữa, lấy máu tay của mình, dùng ngón trỏ dí vào, vẽ lên lòng bàn tay một chữ hỏa với một vòng tròn xung quanh, đập mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, mở ra một ma trận. Viễn ảo quang tinh nết, đọa tỳ phục ly đài, huyết khí triệu bình lệnh, linh khí triệu bình quyền, hỏa thần hỏa diện trận. Một lá cờ màu đỏ có chữ hỏa lớn xuất hiện trên đầu của Lai. Hư ảnh lá cờ tung bay, tạo thành một vòng lửa lớn. Toàn bộ những cánh tay đang giữ chân Lai bị thiêu thành tro bụi. Lá cờ bay trở lại trên đầu Lai. Lai vỗ tay một lần nữa thi lệnh, là lệnh hỏa thần trừ ma. Một ngọn lửa bốc lên từ lá cờ ôm trọn lấy Lai vào trong. Con quỷ hốt hoảng lui ra xa, thế nhưng bước chân của nó không thể nhanh được bằng ngọn lửa. Ngọn lửa biến thành một thân hình tướng mặc giáp trụ, tay cầm kiếm bổ mạnh xuống. Một nhát chiếc cái chém mang lửa hỏa của hỏa thần khiến cho con quỷ bị xẻ làm đôi. Hai chân ngã rầm xuống đất, thịt bắt đầu phân hủy như là người chết phải được 10 năm, bốc mùi hôi thối. Lai thu phép, bịt mũi, chân đi khập khiễng đến gần xác. Nhận ra là con quỷ thật sự đã chết, Lai thu kiếm, lấy lá bùa thiên hỏa dán lên xác nó, tay bắt ấn lầm rầm trì chú. Cái xác bốc cháy dữ dội, trong phút chốc hóa thành tro tàn. Lai khập khiễng quay về nhà ông Tịnh. 2 giờ sáng, cả nhà vẫn thức chờ anh về. Thấy Lai về, người khập khiễng bước thấp bước cao, trên người đầy những vết thương đang nhễu máu. Trinh lật đật chạy vào lấy hộp y tế trong nhà mang ra rồi rửa vết thương cho Lai. Ông Tịnh lo lắng, bà Thu thì rối lắm bởi vì chưa hiểu chuyện gì. Trinh thì mắt rơm rớm lệ, nhưng nhìn những vết thương trên người của anh. Lai vẫn còn sức, uống 2 ly rượu để giảm bớt cơn đau, kể cho ông Tịnh nghe về sự trận chiến vừa rồi. Nhưng có một chi tiết Lai cần phải biết tới là Lai vô tình đã gây thù chuốc oán với một người. Mà khi người này biết được sự tình rằng con quỷ đã bị giết, thì hắn sẽ căm thù Lai vì đã giết đi thú cưng của hắn, chính là con quỷ nhập tràng nọ. Mọi việc đã xong, dường như Lai mệt mỏi, xin phép đi nghỉ. Bà Thu chuẩn bị giường đệm, Lai phi lên giường ngủ thiếp đi ngay, không còn biết trời trăng gì nữa. Cô Trình dọn dẹp bát chén xong, thấy Lai đã ngủ. Cô bước lên kéo chăn đắp cho anh, nhẹ mỉm cười. Ông Tịnh thấy vậy, dở giọng trêu con gái. Hay, tiểu thư nhà tôi phải lòng thanh niên này rồi. Chắc là phải sắm lễ bắt rẻ cho tiểu thư thôi. Trinh thẹn thùng, mặt đỏ ửng, quay sang bố. Không, không phải như bố nghĩ đâu. Con không có lấy chồng, con ở vậy nuôi bố mẹ. Bố đừng có trêu con. Trinh ngượng ngùng đi về phòng. Ông Tịnh thì cười phì thành tiếng. Xong xuôi, mọi người đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ông bước đến trước ban thờ cha, thắp một nén nhang, thầm khấn. Bố ơi, ước nguyện của bố đã thành rồi. Thiên nhân hiện, là người thanh niên ưu tú tài cao. Bố yên nghỉ đi, di nguyện của bố thành rồi. Ông thắp xong nén nhang, nhìn sang Lai vẫn đang ngủ ngon. Ông mỉm cười, rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, ông vẫn cứ hy vọng rằng tất cả những nỗi ám ảnh của cái dân làng này những ngày tháng vừa qua sẽ kết thúc. Ở phía xa xa, miếu ông cụ Cù ở đầu làng cũng vang lên một tiếng thở dài, dường như là nhẹ nhõm lắm. Chương 6: Xâm nhập trừ khử tà đạo. Sáng hôm sau, ông Tịnh thức dậy trong mệt mỏi vì đêm trước thức quá khuya. Ông bước ra ngoài nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã quá 8 giờ sáng. Bà Thu cùng với mấy cô mấy chú phụ nhau làm cỗ để cho ông cụ Thanh. Ông Tịnh nhìn sang bàn thờ, thấy Lai đang lau dọn. Ông lật đật chạy về phía bà Thu, nói nhỏ: "Kìa, sao ông kêu mấy đứa nhỏ hay là con Trinh nó dọn bàn thờ ông nó? Sao lại để cậu Lai làm?" Bà Thu nhanh nhẩu đáp: "Là cậu ấy làm đó, cậu ấy nhất quyết giành làm. Tôi có cản nhưng mà cậu không có nghe, cứ nhất quyết phải tự tay làm. Ông coi đi, đánh răng rửa mặt rồi lo chạy ra chợ mua đồ, tôi còn cứng." Ông Tịnh lúc này không có nói gì, đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt, xong nghe theo lời bà Thu đi mua đồ. Trinh cứ quấn quýt phụ bên cạnh Lai không rời nửa bước. Ấy, cứ như thế đám dỗ vui vẻ diễn ra, không có gì bất chắc. Mọi người ai cũng kính nể. Mời rượu Lai, ấy mà cái tên Lai này thì không phải bàn. Cái gì thì không biết, ấy chứ uống rượu á, hắn phải lên thần, thậm chí là còn phải nhập thánh. Tất cả đang tiệc vui, bỗng từ ngoài cổng có một thanh niên cùng với một người đàn ông trung niên, tuổi có ông Thịnh. Hai người bước vào, Lai như cảm nhận điều gì, liền phi nhanh vào trong nhà, lấy cái vòng tay bằng đá đeo vào. Và tất cả mọi thứ Lai mang theo được ẩn pháp trong mắt các vị thầy đối diện. Đó là thuật ẩn khí thiên, bởi vì vốn dĩ khi đeo cái vòng tay vầy này có chấn một loại bùa ẩn thân. Đeo vào thì ma quỷ hay là các thầy pháp chỉ thấy được một ít khí tức từ thân thể, chứ không thể đoán ra toàn bộ sức lực và lực lượng của mình. Người đàn ông bước vào khiến cho mọi người trong tiệc cả kinh, e ngại. Tay ông ta xách một lốc nước ngọt, một con gà trống to lắm. Ông bước đến gần ông Thịnh, nói bằng giọng the thé, khều khào, như là âm binh nó kêu á: "Này cổ ông cổ, tôi đến có con gà lốc nước ngọt cúng cho ông cổ. Dạ, tôi có việc bận không dự tiệc. Tôi xin kính cụ nén nhang, rồi thôi tôi xin phép tôi về." Ông Tịnh lễ phép đáp: "Ấy thầy, thầy cơ, thầy cùng với cháu Kiên sang rồi thì mời thầy ở lại dùng bữa, có việc gì mà thầy vội vàng?" Lai vẫn ngồi vô tư nhậu nhẹt, thế nhưng tâm trí thì đang để ý đến tên kia. Lai biết rằng hắn là ai và là người như thế nào. Hắn bước vào trong, thắp nhang cho ông cụ Thanh, rồi quay ra từ chối lời mời ra về. Trước khi về vẫn không ngại mà quay sang nhìn Lai, nhếch mép cười khinh bỉ. Lai đã kịp ẩn khí, cho nên hắn chỉ kịp nhìn ra khí tức từ Lai và cho rằng hắn chỉ là cái thứ soàng xĩnh. Ông Tịnh thì sợ, đến bên Lai định trấn an, thế nhưng Lai lại trấn an ông Tịnh trước và không muốn cuộc vui bị gián đoạn. Lai tiếp tục la hò ăn nhậu cho thỏa thích. Ông Tịnh cũng đỡ lo, tin tưởng ở Lai, cũng dần dần quên đi điều e ngại để mà tiếp rượu bà con chòm xóm. Mọi người vui vẻ đến mấy thì giờ tàn cuộc cũng phải, ai về nhà nấy. Mấy chị em phụ nữ thì thu dọn bãi chiến trường. Ông Tịnh nhìn lại không thấy Lai đâu, không biết là anh đã đi đâu mất tích. Ông hỏi mọi người nhưng mà cũng không ai để ý cả. Ông thầm nghĩ có khi đi vệ sinh hay đi dạo mát đâu đó, cho nên thôi cũng chẳng có tìm. Ông để ý cái cặp của Lai cũng biến mất. Và trong ở bên trong thì ai là người rõ nhất Lai đi đâu, làm gì? Bởi vì Lai bị Diễm Trinh phát hiện. Lúc mọi người đang vui ăn say nhậu, Lai lẻn vào trong nhà, xách cái cặp ra sau nhà, phi qua hàng rào theo cái lối thổ thần chỉ hướng, đi sang bên nhà thầy Cơ. Là một ngôi nhà xây rộng rãi, nhà cửa kín đáo. Lai biết lão thầy này đưa con trai ra huyện mua xe máy mới, cho nên tận dụng cơ hội này để vào triệt phá huyết ngải trong nhà của lão. Lai nhìn xung quanh một lượt, không có thấy ai. Nhanh như cắt, Lai phóng qua bên hàng rào, lao nhanh về phía vườn sau nhà ông thầy Cơ. Nhìn quanh một lượt, Lai móc lá bùa xanh lam đốt lên, tay kết ấn, miệng hô lệnh triệu hồi. Kỷ Lân Hỏa Tướng Quân, thuộc phủ nhị lang Trần Quân, phát lệnh tứ phương, kết cương trung thiên. Kỷ Viên Mộc Tướng Quân, thuộc phủ nhị lang Trần Quân, khai lệnh, khảm lệnh, nhận lệnh triệu hồi. Một ánh sáng màu xanh lao vút từ phía xa đến, mang theo một cơn gió cực đại. Phút chốc thành một làn khói màu xanh lam, rồi tan dần, để lại nhân ảnh của một người thanh niên mặc binh giáp. Không ai khác, đây chính là Kỷ Viên Mộc Phủ. Kỷ Viên bước đến bên cạnh Lai, vẫn cái thần sắc lạnh lùng. Triệu hồi tôi gấp, chắc là có việc khẩn, nói nhanh đi. Lai nhìn xung quanh nhẹ giọng đáp. Việc nó như thế này, ông là tướng quân của hệ Mộc, vì thế tôi nhờ ông tìm hộ tôi cây huyết ngải và hai cây ngải linh tinh gì đó đó. Ông thu hết khí tức đi, còn linh hồn ngải tôi sẽ chạm trong phạm vi mảnh đất này thôi, không khó cho ông đấy chứ. Dễ hơn ăn cháo uống nước lã, đứng đó chờ đi, một phút là xong. Kỷ Viên đáp bằng giọng khinh khỉnh. Xong câu nói, Viên hai tay giang ra, miệng lẩm bẩm. Tức thì có những luồng khí xung quanh ào ào bay vào lòng bàn tay của Viên, hấp thu hết tất cả. Chỉ trong tích tắc, có một số loại cây đang dần dần khô héo. Đối diện Lai, có nhiều luồng khí đen từ nhiều phía bắt đầu hội tụ, tạo thành thân ảnh hình người màu đen, không khác gì cái bóng của người in dưới nắng vậy. Cái bóng đen tuyền từ đầu đến chân, Lai liếc qua, chắp tay kết ấn, hô to chú lệnh. Kỷ Tân Quỷ Binh, Kỷ Hà Trinh Binh, bát phía tứ phương, gương đầu sáo khí, lệnh hồi khai lệnh. Tức thời, có hai luồng khí màu đỏ tím lao vút về, hóa thành hai nhân ảnh. Đó là Kỷ Tân và Kỷ Hà, là hai cánh tay đắc lực của Lai. Lai nhìn Kỷ Tân, liếc mắt nhìn thân ảnh như là Kỷ Tân hiểu. Kỷ Tân rút kiếm, lao vào đánh cái thứ kia. Kỷ Hà cũng rút thanh sáo dài đen đeo sau lưng, lao vào đánh. Lai biết chắc sẽ không thua, thì nhìn sang Kỷ Viên nhỏ giọng. Không có ông hút hộ linh khí của ngài, tôi khó lòng mà trị chúng. Cảm ơn, cảm phiền ông rồi. Sẵn nguyên thần nhờ ông đến chỗ Kỷ Đan Thủy Tướng Quân, nói với Đan 8 giờ mai rút nguyên thần đến giúp tôi. Tôi phải đấu với tà linh ẩn thủy, vậy nhá, phiền ông. Mà này, nhớ đấy, đi đến nơi vẹn trốn, đừng có nhậu nhẹt đó. Kỷ Viên gật đầu không nói, tức thì thân ảnh tan dần trong không gian. Kỷ Tân và Kỷ Hà sau khi triệt xong cái nhân ảnh tụ hội của ngài. Kỷ Hà từ lúc giao đấu ở đèo Hải Vân vướng nghiệp, Lai giao Kỷ Hà cho tiên nữ Kim Vân để về phủ nhị lang Chân Quân học đạo. Kỷ Tân gửi gấm bóng vệ binh của hiện thân Hắc Hổ Quan Mãnh Dần, chính là cái người thanh niên đội mũ lưỡi chai đen ngày nọ, đi theo cái người đó để trừ tà ma, để giải bớt nghiệp. Bây giờ Lai triệu hồi về để họ tiếp tục đi theo mình. Đến cả cái người thanh niên kia triệu hồi Kỷ Tân bất cứ lúc nào cũng vẫn có thể được, bởi vì dẫu sao thì Kỷ Tân cũng là một thế lực siêu linh. Lai nhìn ngang ngó dọc mới thấy hai cái tên hỗ trợ này của mình càng ngày càng mạnh. Ắt hẳn những ngày tháng giải nghiệp là những ngày tháng mà bọn chúng được tích tụ được rất nhiều chiến lực. Lúc này Lai mới nghĩ, không lẽ tên thầy Tà Cơ này chỉ có nhiêu đó thôi sao? Hay là lính của mình nó mạnh quá? Không thể tin mọi việc lại êm xuôi và dễ dàng như thế. Ắt hẳn là phải còn một cái gì đó. Chương 7, Tứ Quan Tài, Bí Pháp Thất Truyền. mệt mỏi với trận đánh, ngao ngán với nhiều suy nghĩ trái chiều, lại nheo mắt cảm thấy khó chịu khi một luồng tà khí vụt qua mặt. Cái gì vậy? Sao mình cảm thấy tà khí kỳ lạ, chưa từng gặp đang hiện hữu? Không lẽ cái thằng quỷ già này nó còn đồ chơi? Đang nhìn từng ngóc ngách trong nhà để tìm thứ phát ra tà khí, bất ngờ từ phía sau hai luồng tà khí ập thẳng vào lưng. Hai bóng đen từ mặt đất trồi lên, đứng sừng sững ở đó, lại ngã ra, lưng đau như là bị búa tạ đập vậy. Quay lại nhìn thì là hai bóng dáng của nhà sư, mặc đồ như mấy vị đạt ma Tây Tạng, đầu đội mũ vàng, tay cầm pháp trượng, đầu chùy xung quanh phát ra tà khí đen cuồn cuộn như sóng biển vậy. Lại quằn quại một lát rồi chống tay đứng dậy, một lần nữa lao về phía sau hai luồng tà khí lại ập đến. Kỳ Hà đang thổi diệp sáo uyên lập tức tạo ra một lá chắn cố trụ sức để ép những luồng tà khí nọ. Một khúc nhạc phòng thủ chắc chắn đủ thời gian cho Lai hồi hồn nhìn kỹ hai tên ở bên kia. Tất cả có bốn tên đạt ma đang cuộn cuộn tà khí nhìn Lai với ánh mắt nổi gân đỏ như là rễ cây, dường như là muốn giết chết Lai ngay lập tức. Các người là ai mà lại có linh pháp và ma pháp trong cơ thể? Kỳ Tân trợ chiến ở phía trước, Kỳ Hà phòng thủ ở phía sau. Kỳ Tân xuất hiện cầm song kiếm Lục Châu, tư thế sẵn sàng tấn công. Lai bắt ấn linh diệm hỏa âm, vẫy hồi hỏa khúc, ám tiêu thần thức, họa kiếp Kỳ Hà, hỏa âm liên hình khí. Hỏa khí trong người của Lai hòa vào cơ thể của Kỳ Hà. Người con gái hình bóng như thêm sức, thổi vang một khúc nhạc với hàng trăm quả cầu lửa bắt đầu hiện hình. Luồng tà khí bị dập đi bởi cầu lửa xuyên qua bóng tối, đánh trực diện vào bóng dáng của bốn tên đạt ma nọ. Thế tấn công quá mạnh khiến những đạt ma đập mạnh cây pháp trượng xuống đất. Bốn cỗ quan tài từ từ xuất hiện sau lưng chúng, dựng thẳng đứng. Nắp quan tài mở ra, chúng lướt vào bên trong. Bốn cỗ quan tài đóng nắp, tà khí ôm trọn lấy quan tài. Một giọng nói ma mị ầm vang tức giận. Khá lắm, Kỳ Lân, mày động đến tứ quan bọn ta, xem như hết kiếp rồi. Bọn chúng ta là đạt ma ở Tây Tạng, được ma đạo tu dưỡng, hòa với thân xác tu Phật, trở thành thuật tứ quan trấn yểm, mạnh nhất để chống lại thần tiên. Chúng ta giao phó sức mạnh và thân xác cho nơi trấn yểm, thầy pháp giữ bọn ta sẽ giúp bọn ta tìm vong hồn để tu luyện. Việc của bọn ta là giữ nhà cho thầy pháp. Người đã đến đây rồi, chỉ có con đường chết. Chết, chết. Sau lời hăm dọa, tứ quan cùng với tà khí nối lại với nhau thành một sợi dây hình chữ nhật, nhốt Lai và Kỳ Tân cùng Kỳ Hà ở bên trong. Lai vận hỏa khí bao trọn lấy cơ thể, Kỳ Hà ngồi xuống lập lá chắn phòng thủ. Những lưng cỗ quan tài thi nhau phát ra những luồng tà khí cực mạnh về phía Lai. Luồng tà khí đập vào lá chắn do Kỳ Hà tạo ra vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lai rút kiếm thất khúc ngôi tinh, cắt ngón giữa, quẹt một đường máu lên lưỡi kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực. Chúng ta bị tấn chấn niệm giữ chân rồi. Kỳ Tân, ngươi bảo đợi cơ hội tốt tấn công, ở ngoài ta sẽ đánh với chúng. Nhớ kỹ, không được ra ngoài kết giới phòng thủ của Kỳ Hà nghe chưa? Lai và Kỳ Tân đổi vị trí, vung kiếm chém tới tấp hàng trăm luồng tà khí. Lũ thầy chủ thối, tao xem chúng mày nhiều tà khí đến đâu. Ở bên trong một quan tài phát ra tiếng nói khủng khục. Đừng xem thường bọn ta, hãy xem sức mạnh của tứ quan như thế nào. Bốn vị quan tài biến ra bốn cái bóng đen, là hai con chó ba đầu, mặt dữ tợn, cao đến phải 2 mét, nhèo nhào nước dãi, đang sủa lên những tiếng đáng sợ của loài tinh cầu. Vừa xuất hiện, nó chu lên từng tiếng căm hờn rợn người. Bên cạnh hai tinh cầu ba đầu là hai con rơi khổng lồ màu đen đang đập cánh phành phạch, há miệng nhe răng nanh dài sắc nhọn. Phía sau, đối diện với Kỳ Hà là bốn con thuồng luồng, mình rắn, đầu cá sấu, mõm dài, có sừng ở giữa trán. Chúng nó trườn nhanh đến tấn công Kỳ Hà, đập đôi lao đầu vào kết giới ầm ầm. Thế nhưng lá chắn Kỳ Hà tạo ra vững vàng, chớp chớp báo hiệu có lực tấn công. Lai yên tâm mỉm cười, quay lại bắt ấn để đánh với hai con cầu tinh và hai con rơi tinh. Kỳ Tân vẫn cầm chặt song kiếm, quan sát cơ hội tấn công bất ngờ. Từ trên đầu Lai, sau khi niệm chú, xuất hiện một chữ hỏa đỏ rực. Bốn cột sét từ trên trời đánh thẳng xuống bốn cái quan tài, thủng nóc nhà bốn cái lỗ lớn. Bốn quan tài bốc cháy dữ dội, kết giới chấn yểm bị phá hoàn toàn. Đôi mắt của Lai lóe sáng, lửa từ bốn cỗ quan tài như là bị đổ xăng, bùng cháy dữ ghê lắm. Thất khúc ngồi tình kiếm lóe lên ánh sáng năm màu của ngũ hành. Đó là năng lượng trợ chiến từ năm phủ nhị lang chân quân từ trên kia tiếp xuống. Lai phóng ra khỏi kết giới của Kỳ Hà, chém tới tấp vào cái đám thấu tinh. Hai con rơi tinh bay lên cao rồi trao lượng lao xuống. Lai dùng kiếm đỡ những cái cú đập cánh của bọn chúng nó. Trên đỡ đòn chém liên hồi tấn công lại bị mất tập trung ở phía dưới. Lai bị sáu cái đầu của cầu tinh thi nhau táp liên tục. Dù cho bị hỏa khí làm bỏng miệng, nhưng hai con cầu tinh vẫn liều mạng cố cắn vào một bên chân của Lai. Bị cắn đau đớn, tiếp tục sau đó là cả sáu cái đầu cắn vào khuỷu chân vô cùng đau đớn. Thấy cơ hội, lập tức Kỳ Tân phóng ra vung kiếm từ trên bổ thẳng vào đầu cầu tinh. Sáu cái đầu của cầu tinh đã đứt lìa, thân hình đổ rầm xuống đất, biến thành một làn khói đen, sau đó là tan đi. Chân của Lai thấm ướt máu, nhưng Lai vẫn cố đứng khập khiễng. Mất thế, Lai bị hai con rơi tạt cánh, khiến cho Lai đổ ngửa xuống đất. Chưa kịp đưa mũi kiếm chống xuống, Lai cố gắng để cho cơ thể không bị ngã, Kỳ Tân lao đến ứng cứu. Một con rơi tinh bị chém trúng, máu đen bắn vào người của Kỳ Tân, bốc khói. Kỳ Tân bị ăn mòn cơ thể xuyên vào tận trong giáp, nhập thẳng vào trong nguyên thần. Lai cũng bị máu đen văng trúng, cả hai đau đớn, nhưng vẫn còn bị con rơi tinh còn lại tấn công, nên không có thời gian mà phân tâm. Kỳ Hà thấy không ổn, liền đổi thế cầm sáo, Diệp Uyên. Một tay, miệng vẫn thổi giữ kết giới, một tay hướng về phía rơi tinh, bắn ra hồ điệp họa bì khúc. Ống tay của Kỳ Hà bay ra hàng trăm bướm đỏ cuồn cuộn, ập thẳng vào con rơi tinh đang tấn công Lai và Kỳ Tân. Như hiểu ý Kỳ Hà, hỏa hồ điệp muốn tăng sức mạnh hệ hỏa của Lai. Trong chiêu thức của hỏa hệ, Lai lập tức vận hỏa khí truyền vào bầy hỏa hồ điệp. Khi đã áp sát trận chiến trên không với rơi tinh, hỏa điệp từng con nổ như những trái bom, hàng trăm đợt nổ khiến cho rơi tinh rơi xuống, sau đó cũng tan biến thành những làn khói. Còn rơi tinh còn lại bị Lai chém vẫn đang cố bay đến há miệng, dùng bốn răng nanh để cắn Lai. Lai bất ngờ đưa tay ra đỡ cho cổ của mình bị rơi tinh găm sâu vào tay. Nọc độc bắt đầu lan ra, làm cho cánh tay của Lai đen đẫm lại, dường như hỏa khí không có tác dụng gì để kháng độc này. Lai vùng kiếm chém rơi tinh, làm cho nó rớt xuống đất thành hai nửa và tan biến. Kỳ Tân túm lên Lai chạy vào bên trong kết giới. Đến Kỳ Tân cũng bị máu rơi tinh làm cho suy yếu nguyên thần rất nhiều. Lai thì đang vận hỏa khí cố tống độc ra ngoài, thế nhưng chỉ một ít nó ứa ra. Lai mặc kệ, quay sang hỏi Kỳ Tân: "Kỳ Tân, ngươi không sao chứ? Có đánh nổi không?" Kỳ Tân ôm ngực, chỗ máu rơi dính vào thấm thẳng vào nguyên thần, lắc đầu: Tôi ổn chủ nhân, để tôi đánh." Lai xếp chân tụ hỏa khí toàn bộ vào tay để đẩy nọc độc ra ngoài. Kỳ Tân rút song kiếm một lần nữa, tiến lại gần Kỳ Hà: "Em có trụ nổi không, Kỳ Hà?" Kỳ Hà nhăn mặt trả lời: "Không sao, em chịu được." Kỳ Tân hóa thành một bóng đen nhanh như cắt, bay về phía bốn con thùng luồng. Ấy nhưng nói thì dễ, hành động thì lại cực kỳ khó. Kỳ Tân phóng lên cao chém vào sừng của bọn thuồng luồng, nhưng chúng biết điểm yếu thì làm sao mà chúng lại để cho mình dễ dàng mà đánh. Bốn con ưỡn ẹo đổ hướng, Kỳ Tân không thể nào chém chúng. Lai cảm thấy không đẩy chất độc ra ngoài được nên cũng mặc kệ mà đứng lên. Không ổn rồi, nồng độc này mạnh quá, chỉ có Kỳ Hà dùng lục thanh hồ điệp giải bách độc mới trị được. Nhưng mà Kỳ Hà đang giữ kết giới, thôi mặc kệ đi. Lai nghiến răng chịu đau, chân khập khiễng đứng dậy. Vừa lúc đó, lửa đang đốt bốn cái quan tài bỗng nhiên bị nuốt vào bên trong quan tài. Giọng cười đáng sợ vang lên. Lai rùng mình, cái tiếng cười kia nó hả hê lắm vậy. Ngon lắm, lửa của Hỏa Pháp Sư quả thật là ngon lắm. Cái quan tài bị vỡ ra, bốn tên đạt ma đã đứng chỗ trước mặt Lai. Lai bị bốn cây pháp trượng đập tới tấp vào người, chân đau đến nỗi trụ không có nổi. Lai quỳ gục xuống kêu lên. Bốn tên đạt ma với bộ cà sa màu đỏ vàng, mặt dữ tợn, đôi mắt chỉ có tròng đen, vẫn đang điều khiển pháp trượng đánh vào Lai tối bụi. Kỳ Hà vận sức đẩy bốn tên đạt ma văng ra khỏi kết giới. Cô đã yếu đi, thấy rõ kết giới vẫn còn nhưng nó đang mờ dần. Lai chống tay cố trụ lên, tay bắt ấn khó khăn bởi vì bị trúng độc, máu đang dần dần đông lại. Lai triệu hồi Hỏa Phụng Kỳ, Hỏa Phụng Thiên Trận. Kỳ Tân và Kỳ Hà hốt hoảng khi Lai mở ra trận cấm của phù hỏa. Đây là một đại trận chỉ tồn tại trong truyền thuyết và người ta gọi là cấm trận của phủ Nhị Lang chân quân truyền lại. Lập tức nguyên thần của họ bị thu lại, hai tay của Lai hóa thành một đôi cánh lớn, phía trên đầu hóa ra hư ảnh ba cọng râu dài màu đỏ. Lai đã tự hóa thân thành Hỏa Phụng, một lá cờ màu đỏ xuất hiện cắm thẳng xuống trên lưng của Hỏa Phụng, cơ thể đỏ rực. Hỏa Phụng cơ thể tuyệt đẹp, lửa cháy bừng bừng, mấy cọng râu trên đầu và hỏa kỳ ở trên lưng đang bay ra đằng sau, vũ khí vô cùng kịch liệt. Hỏa Phụng Hỏa Thiên Trận là trận pháp tuyệt đối cấm kỵ, mang sức mạnh tuyệt đối của Hỏa Phụng và Hỏa Phụng Kỳ. Lửa của hai thứ này hợp lại có thể thiêu mây đốt gió. Trận này là trận pháp mạnh nhất và cũng là trận pháp đánh đổi nhiều thứ nhất trong ngũ hành thiên pháp. Ngũ hành thiên pháp bao gồm có Tam Hỏa Long, Khuyển Hỏa Sơn, Hỏa Trung Thổ Phục, Thiên Hỏa Kỳ Lân và Hỏa Phụng. Duy nhất một điều, đây là cấm pháp phù hỏa. Sau trận này, pháp sư phải tự hao tổn dương thọ của mình mất 10 năm và mất đi hỏa khí trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày hồi phục, bị ba ma quỷ tấn công thì cũng chỉ như là một người phàm chịu trận. Hỏa Phụng đập cánh, chân móng vuốt dài nhấc bổng lên, gió mang theo những tia lửa bắn khắp ngôi nhà. Bốn con thuồng luồng trườn tới, há to cái miệng cá sấu đầy răng nhọn định tát vào Hỏa Phụng. Hỏa Phụng kêu lên những tiếng dài thất thanh, đập cánh hất bọn thuồng luồng vào trong vách. Bỗng nhiên Hỏa Phụng bùng lên một ngọn lửa cực mạnh, ngọn lửa quấn vào miệng của Hỏa Phụng thành một hỏa cầu. Hỏa Phụng phun hỏa cầu về phía bốn tên đạt ma nọ. Ngôi nhà bị ngọn lửa ôm trọn sập cháy rồi. Cây ngải của lão thầy tà cũng bị thiêu cháy. Hỏa Phụng từ trong ngọn lửa phi thẳng lên trời, ánh sáng chiếu rọi tỏa sáng rực một vùng. Ánh sáng của Hỏa Phụng nóng rực khiến cho bốn tên đạt ma vừa bay ra né đòn. Quả cầu lửa liền bị quỳ xuống, buông cả pháp trượng, té nhào gào thét vì nóng rát. Bốn tên đạt ma tụ tà khí của mình thành một khối cầu đen ở trên đầu, thân xác không còn tà khí, liền toát ra một làn khói trắng, sụp xuống chỉ còn một lớp da trong bộ cà sa. Khối cầu đen mang theo tà khí hóa thành một con quạ đen xì, đôi mắt màu đỏ rực, sắc lạnh lao vút lên để đối đầu với Hỏa Phụng. Hai chân của Hỏa Phụng bung móng vuốt bấu vào cổ con quạ khi nó vừa bay đến. Con quạ đau đớn kêu lên, nhưng nó cũng không phải loại yếu, nó cũng há mỏ bắn nhiều đợt tà khí vào Hỏa Phụng. Ở cự ly gần, Hỏa Phụng trúng đòn trực diện, nhưng nó mặc sức cho tà khí bắn vào như mưa. Nó đưa mỏ sát mặt con quạ, tụ hỏa khí khạc ra một ngọn lửa cực lớn thiêu đốt đầu của con quạ. Mất đầu, Hỏa Phụng buông con quạ ra, con quạ loạng choạng trên không. Hỏa Phụng bay thẳng lên cao, xoay nhiều vòng, vỗ hai cánh ra hai bên rồi biến mất. Lai hiện hình, thoát lực, tự do mà rơi xuống. Kỳ Tân xuất hiện, bay đến cắp lấy hông của Lai, hạ nhẹ nhàng xuống đất. Con quạ đã mọc lại đầu, nhưng nó nhỏ chỉ còn một nửa, độ 3 mét sải cánh. Nó lại lao về phía Kỳ Tân để tấn công. Kỳ Hà đứng ở dưới, tấu một khúc nhạc bằng sáo Điệp Uyên. Một con bướm lớn từ người của Kỳ Hà hóa ảnh mà bay ra, ôm trọn lấy con quạ. Cả hai biến mất, Kỳ Hà cũng gục xuống bên cạnh Lai và Kỳ Tân, từ từ biến vào bên trong vì đã kiệt sức. Lai khuỵu gối, thở dốc như là vừa mới bị từ cửa tử trở về. Kỳ Hà cũng đã ẩn mình vì kiệt sức, Lai cũng thu luôn Kỳ Tân về nghỉ ngơi. Lai gồng mình kiệt quệ bước đi từng bước khó khăn. Lai thừa biết trong mấy ngày tới sẽ là những ngày cực kỳ nguy hiểm, mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu như thế lực ẩn hình nó hiện ra mà báo thù, bởi vì mình đã thoát hỏa lực, phải mất 3 ngày mới hồi phục. Lai cũng không thể báo tin được cho các vị còn lại trong ngũ hành, nhưng giờ đây có lẽ là các đồng đạo của mình cũng cảm nhận được Kỳ Đan Thủy Tướng Quân quyết định đưa quân thầm bảo vệ Lai, dĩ nhiên là sẽ ra mặt nếu như Lai gặp nguy hiểm. Chương 8: Quỷ Một Giò Thứ Hai, Kẻ Đến Từ Quỷ Giới. Lai bước thấp bước cao, mệt mỏi đi ra khỏi khu vườn bằng đường tắt mà đã đến. Lai vừa đi vừa tự cười nói thầm: con mẹ nó, nhân gian này lắm thầy tà thật. Không ngờ gặp đối thủ quá là nguy hiểm. Sống làm sao cho hợp đạo đây, chứ cứ chém giết thế này thì tà khí nhập thân có ngày, thì mình cũng nhập ma chứ. Đúng là mệt mà. Mọi sự êm đẹp, dường như màn đêm chưa sập xuống, cho nên Lai chưa gặp phải nguy hiểm. Anh âm thầm bước về phía nhà của Trinh, đi vào ngõ sau. Trinh đang ngồi rửa chén, thấy Lai đi vào, người bê bết máu. Trinh buông cái chén vỡ tan tành, chạy đến đỡ anh lại. Lai cố về đến đây thì cạn kiệt sức lực, bất tỉnh. Bố ơi, bố, anh Lai anh bị làm sao rồi bố ơi? Ông Tịnh ở trong nhà nghe giọng của Trinh la lên thì vội vàng chạy ra. Đập vào mắt ông là Lai đang bất tỉnh. Ông hốt hoảng lao ra bế Lai vào trong nhà. Trinh lấy dầu gió xoa chân tay cho Lai. Bất ngờ Lai thỏ thẻ yếu ớt: tin thầy cơ sẽ không hại dân làng được nữa đâu. Việc xong rồi, cháu cháu nghỉ ngơi một chút, chú và mọi người yên tâm. Giờ cháu cần yên tĩnh. Nói xong Lai nằm bất động. Trinh biết là anh không sao cho nên mừng đến bật nước mắt. Ông Tịnh đứng chân chân đó suy nghĩ lan man, người thanh niên này rốt cuộc là ai, từ đâu đến? Chỉ nói duy nhất một cái tên là Lai, thế nhưng những gì mà người thanh niên này làm thì nó phải nói là quá là đầy quyền lực, dường như là một vị thánh sống vậy. Ông tự nhủ rằng bản thân ông, gia đình ông và người dân cả cái xứ này cũng phải mang ơn Lai cho đến hết cuộc đời. Riêng việc cứu sống Trinh cũng đủ để khiến ông chịu ơn lắm rồi. Nước mắt của ông âm thầm rơi xuống, nhìn người thanh niên trẻ mới chỉ đáng tuổi con của mình đang nằm đó, thở những hơi thở mệt nhọc. Trong ông lại nhóm lên một niềm vui sâu thẳm. Ông bước ra trước hiên nhà, châm điếu thuốc, nhìn lên trời thầm mãn nguyện. Nhưng mọi thứ còn chưa có kết thúc. Ở phía bên kia, lão thầy cơ Ở bên phía lão thầy cơ, tất cả những gì Lai đã làm, lão thầy vắng mặt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của con tà linh ở hồ Tam Giác. Tà linh và thầy cơ đã có giao kèo với nhau. Thầy cơ vẫn đang ở ngoài hồ Tam Giác chờ đúng lúc trời sập tối. Ở nơi hồ nước thì làm gì có ai bén mảng tới để vạ phải cái chuyện ma quỷ. Sau khi lão nói dối là đưa con trai đi mua xe, lão đưa con lão lên xe về quê để ngầm thực hiện kế hoạch cùng với tà linh. Ngay cả thuật trấn yểm tứ quan tài và cấm thuật, lão ta không thể làm được. Thế nhưng nhờ có sự chỉ dạy của tà linh thì lão hoàn toàn có thể thực hiện. Lão ngồi bên hồ nước, khẽ đốt một lá bùa vứt xuống. Một làn khói màu xám hiện ra rồi nhẹ nhàng hòa quyện, tạo nên một hư ảnh mờ ảo như xương. Giọng cười khùng khục trong cuống họng, lạnh lùng, trầm đục. Cuối cùng, một nửa của tao cũng thoát thân nhập thể. Xem ra cái duyên khốn nạn này cũng hết. Sống hay chết là ở lần này. Chính hắn chọn mở cửa quỷ giới. Nhờ vậy tao bám vào tà thần về lại dương gian. Giờ gặp lại đây Hỏa tướng quân, ta thiết nghĩ tứ quan tài sẽ vắt kiệt sức của hắn, nhưng không ngờ kết quả còn ngoài mong đợi. 3 ngày phế vật, tao sẽ kết liễu hắn. Giết hắn, tao có sức mạnh của hỏa, tao sẽ bất tử. Ông thầy cơ nhếch mép cười nham hiểm. Đúng rồi, cái tôi cần là cấm thuật. Hợp tác với ngươi, tôi sẽ cao tay hơn. Ngươi có tất cả thì ta cũng có. Giờ thì tiếp theo phải làm gì? Tao sẽ cho hắn một món quà. Vào đêm nay, Hỏa tướng quân phế vật. Tà linh cười khùng khục như vạn quỷ tề thanh, rồi hắn dần dần tan biến. Tên thầy cơ cũng đứng dậy đi về. Với hắn cấm thuật, hắn đã biết nhiều, cho nên thi triển thì không lấy gì là khó. Trên đường về, đi ngang qua nhà ông Tịnh, hắn liếc vào trong nhà, miệng nở một nụ cười quái dị. 10 giờ đêm, Lai tỉnh dậy trong mệt mỏi. Trinh chạy tới đỡ anh dậy. Ông Tịnh nhìn Lai quan tâm hỏi: Nào, thế nghỉ ngơi cho khỏe đã, giờ thấy thế nào rồi? Cháu không có sao đâu, cháu đỡ rồi. Khuya rồi, mọi người không đi ngủ đi. Cháu không sao mà, cháu quen với mấy thứ này rồi, gia đình yên tâm. Lai nhìn ông Tịnh đáp nhỏ nhẹ. Ông Tịnh bảo Trinh đi nấu cho Lai bát cháo nóng, ăn cho hồi sức. Bà Thu cũng hỏi thăm Lai rồi xuống bếp phụ con. Ông Tịnh nghe Lai kể lại sự tình ở bên nhà thầy cơ, ông tím tái mặt. Bát cháo Trinh đưa lên, Lai cũng đói, thoáng chốc ăn hết. Ăn xong, Lai cầm ly nước định uống thì bỗng dưng khựng lại, vì ở ngoài sân xuất hiện tà khí. Chính xác là tà khí. Dù Lai không vận được hỏa khí trong 3 ngày thì cũng vẫn là một thiên tướng quân. Lai vẫn cứ mẫn cảm đối với ma khí, linh khí và tà khí. Lai quay sang ông Tịnh: Cả nhà đừng nói hay hỏi bất kỳ điều gì. Mọi người đi vào trong phòng ngủ, cấm tuyệt không được ra ngoài. Dù có chuyện gì cũng không ra, khóa chặt cửa vào. Khi nào cháu kêu mở cửa thì mới mở. Nhanh đi, đi đi. Xong câu nói, Lai lấy ra 3 lá bùa trấn linh, phủ hỏa, dán lên cửa phòng của ông Tịnh và phòng của Trinh. Lá còn lại dán lên bàn thờ ông cụ Thanh. Cả nhà ông Tịnh lo lắng, nhưng vẫn phải đành làm theo. Ai về phòng nấy. Trinh cũng sốt ruột lắm, nhưng cũng chỉ biết vào phòng thầm cầu khấn trời Phật phù hộ cho Lai bình an. Lai đeo cái túi nhỏ vào trước người, ngồi ra trước hiên châm điếu thuốc, chờ đợi. Linh tính không sai, thế nhưng lần này Lai có thể sẽ dễ mất mạng, bởi vì đối thủ của Lai là một con quỷ một giò. Lai đã từng đánh bại Kỳ Tân cũng là quỷ một giò, triệu về làm âm binh cho riêng mình. Thế nhưng nhìn lại vấn đề thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì lúc đó Lai có thiên khí và không bị nội thương mệt mỏi. Còn giờ đây, trong 3 ngày không thể vận thiên khí thì Lai chỉ như là một người bình thường, cũng có chăng chỉ sử dụng được bùa chú, mà những thứ đó đối với quỷ một giò thì hoàn toàn vô dụng. Lai bước vào trong tiềm thức hỏi Kỳ Tân. Kỳ Tân, anh kể tôi nghe về quỷ một giò được không? Nói tóm tắt thôi. Giọng của Kỳ Tân vang vọng. Thưa chủ nhân, ở quỷ giới có một quỷ vực tên là Độc Cước Quỷ Vực. Nơi này là lãnh thổ quỷ một giò, quyền uy mạnh mẽ. Tất cả quỷ một giò đều ở dưới trướng một tên quỷ thủ lĩnh. Có một quỷ luật được đề ra là bọn chúng không được đến nhân gian. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều kẻ trốn ra. Chủ nhân yên tâm, nếu như gặp đồng môn, chúng sẽ không giao chiến. Lai cười thầm, suy nghĩ rằng nếu như có giao chiến thì bố mày cũng không có ngại. Bố dễ gì mà đi hẹo như vậy. Nếu như dựng thành chuyện, không lẽ bố làm nhân vật chính mà chết thì lấy gì mà đọc. Lai rít một hơi thuốc, đứng dậy bước về phía hướng cái bóng quỷ kia. Con quỷ ẩn mình trong bóng tối, thấy Lai bước đến. Lai lạnh giọng. Quỷ một giò, tao không bận tâm mày từ đâu đến, nhưng tốt nhất là mày hiện ra đi, nhanh chứ không là tao chạy đấy. Tao biết là mày đang ở đây mà, ra đi. Tao mà chạy hai chân thì khẳng định là nhanh hơn cái loại mày chạy một chân đấy. Vừa nói đến đây thì một làn khói đen hòa quyện tỏa ra thành hình tròn xoáy ốc trước mặt của Lai. Rồi sau đó quỷ một giò đã đứng trước mặt, tóc bù xù bay phất phơ, hai răng nanh nhẻo máu đen đang gầm gừ. Một giò đứng trụ vững chắc, đôi mắt của nó đỏ như là máu, không khác gì Kỳ Tân năm xưa khi Lai mới gặp. Nó hiện ra, lập tức lao vụt đến Lai. Thì lập tức ngay lúc này, từ cái bóng của Lai cũng lao vụt ra một thân ảnh, chính là Kỳ Tân. Thế nhưng lần này Kỳ Tân hiện thân, chân thân của mình là quỷ một giò. Con quỷ kia khựng lại, Kỳ Tân bước đến đưa bàn tay trái, rồi sau đó lấy tay trái của nó đặt lên tay của Kỳ Tân, cả hai cùng nhắm mắt lại. Cái này Lai cũng đã từng được nghe, đây là phương thức giao tiếp của quỷ một giò. Sau một chập trôi qua, Kỳ Tân liền lui về bóng của Lai. Con quỷ một giò kia nhảy đến trước mặt Lai, nói bằng giọng oang oang. Ta xin quy phục, ta chấp nhận lệnh triệu hồi, kính xin lỗi tướng quân vì thất lễ. Trong vòng 3 ngày này, ta sẽ thay mặt đại trưởng đội trưởng của ta là Kỳ Tân trấn giữ cho tướng quân, kính xin tướng quân bỏ qua cho. Lai mỉm cười, nói gì thì nói, từ phía sau có một giọng quỷ phát lên đầy uy nghiêm. Lai nhận ra đây là Kỳ Đan Thủy tướng quân đã xuất nguyên thần theo lời của Kỳ Viên triệu hồi. Tên hỏa tướng quân đấy đã có Kỳ Tân là quỷ một giò làm tay phải đắc lực rồi. Ta là thủy tướng quân Kỳ Đan, hiện tại ta chưa có thu nhận binh quỷ. Hay là thôi, ngươi đi theo ta hành thiện đi, ta thu nhận làm đệ tử của ta, anh em cùng vào sinh ra tử tu đạo. Với riêng ta, có quỷ một giò làm binh thì thật sự là không gì sánh bằng rồi. Nguyên thần Kỳ Đan bước ra mỉm cười. Con quỷ một giò chấp nhận quy phục không điều kiện. Với nó, tu vi cũng đã cao thâm, cho nên chuyện nhìn nhận ra Kỳ Đan thực lực như thế nào là nó có thể thấy. Nó đưa tay kết ấn, lao vụt vào nguyên thần của Kỳ Đan rồi tan biến. Kỳ Đan phấn khởi nhìn Lai. Này, cái thằng chuyên gây phiền toái, nghe Kỳ Viên bảo là mày lâm nguy, cho nên tao đến hộ mày đây. Hên sao tự nhiên lại thu được thêm thằng đệ. Xem như hòa, kẻ nghe chơi về con tà linh hạ thủy xem như thế nào. Để tao ra tao lượn vài vòng, dạo này binh khí không dùng, sắp sửa mốc hết rồi. Lai gằn giọng đáp. Cầm mồm, nghiệp của tao, tao tự trả. Tao mượn mày lập kết giới, không cho nó ra được mảnh đất đó thôi. Bởi vì nếu như mà giao chiến, ắt dân làng sẽ tò mò. Mày lo an toàn cho họ, không mượn mày ra tay đâu. Tao chưa có tàn phế, 3 ngày sau khi tao hồi phục được thì tao sẽ tự đánh. Kỳ Đan cười thành tiếng, rồi sau đó từ từ tan biến. Kỳ Đan lao vụt đi được một đoạn thì khựng lại hơi lo lắng. Đan bắt tay kết ấn, triệu hồi thiên binh thủy phủ và ra lệnh rằng hãy lên báo cho phủ hỏa rằng Kỳ Lân hỏa tướng quân đã lâm nạn, xin chi viện thiên binh hộ thể cho Lai, bởi vì trong 3 ngày này Lai cũng chỉ như là một người bình thường. Sau đó Kỳ Đan kéo thêm 2 thiên binh thường trực để trụ ở bên Lai, nếu như có gì sẽ lập tức hỗ trợ. 5 tướng quân họp mặt thì thường trêu đùa, bêu xấu nhau, khiêu khích kiếm chuyện, chí chóe. Ấy nhưng khi mà một người gặp nạn thì cả 4 người còn lại đều như là máu thịt không rời. Trở lại ở bên Lai, sau khi Kỳ Đan đi được một lúc, Lai chợt nhận ra là có ngũ hành khí bắt đầu xuất hiện xung quanh. Lai biết là thiên binh của anh em mình đã đến bảo vệ cho mình, mỉm cười, đúng là anh em tri kỷ. Lai quay vào trong nhà gõ cửa phòng ông Tịnh, không nói gì. Lai quay ra hiên ngồi hút thuốc một mình. Ông Tịnh thấy Lai như vậy cũng đành để cho Lai yên tĩnh suy nghĩ, quay vào phòng ngủ. Lai nhìn ra xa xăm, bất ngờ ở đằng sau Diễm Trinh bước ra lấy cái áo choàng phủ lên hai bờ vai của Lai. Cô nhỏ giọng: anh làm em lo lắm. Thật sự em là con gái, em không có biết gì về anh cả. Anh từ đâu đến, anh là ai? Thế nhưng bản thân anh, em... Trinh cúi đầu im lặng sau câu nói ấp úng. Lai ngơ ngác nhìn Trinh không hiểu, bởi vì cái thằng này nó vốn rất kém về cái chuyện tình cảm á. Nó chỉ có đánh nhau là giỏi thôi. Nó không biết rằng Trinh đã thầm yêu nó, nhưng vì ngại ngùng cho nên cô không dám nói. Anh Lai này, khi nào anh ra hồ Tam Giác diệt trừ con tà linh, có nguy hiểm không? Em nghe kể lại không biết bao nhiêu thầy đã chết dưới tay của nó rồi. Thôi đi ngủ đi, anh không sao đâu. 3 ngày nữa anh sẽ ra hồ Tam Giác, bây giờ anh cần nghỉ ngơi. Lai đứng phắt dậy đi vào trong nhà. Trinh cũng tắt tưởi theo sau, đóng cửa. Lai thắp hương trên bàn thờ ông cụ Thanh, sau đó quay về giường nằm xuống. Chương 9: Thập nhị đại thiên ấn, thất thiên lâm can. Lai gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại tất cả những gì đã học được, đã được thầy Nhị Lang dạy bảo. Không biết từ đâu tràn về trong ký ức một suy nghĩ về một tuyệt kỹ đã từng thấy thầy thi triển, đó là thuật pháp mang tên Thất Thiên Lâm Can. Thuật này là thiên ấn bậc nhất trong tam giới, nằm trong 12 thiên ấn tối thượng với sức mạnh cực kỳ khủng bố, được gọi là thập nhị đại thiên ấn. 12 thiên ấn này chỉ có cấp bậc đại thần như Nhị Lang chân quân, Triệu Tử Long chân quân, Tam Thái Tử hoặc là các tướng lĩnh thiên giới có chức phẩm to lớn và tu vi uyên thâm mới triển được. Lúc này Lai chợt nhớ tới một thiên ấn nằm gọn trong 12 thiên ấn, đó chính là Thất Thiên Lâm Can, thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn. Người thi triển Thất Thiên Lâm Can phải là người có thể hội tụ được 8 hệ khí trong bát quái tam giới, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và vân. Đặc biệt là trong trận pháp này không được sử dụng thiên khí mà phải hội tụ các luồng khí được thiên phụ địa mẫu ban tặng cho trần gian. Nói đúng hơn là phải gom đủ bát quái khí từ mẹ thiên nhiên. Vì vậy dù cho ở trạng thái tốt nhất của Lai thì cũng không thể dùng được. Lai gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ về thuật pháp này. Thất là 7, ám chỉ là trận pháp thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao. Thiên là trời, lâm là dương, dương gian, can là âm giới. Bát quái khí được tạo ra từ tam giới. Lai dần dần hiểu ra ý niệm để thi triển, nhưng vướng mắt rất nhiều câu hỏi rằng ở dương gian này có hỏa là lửa, thủy là nước, thổ là đất, mộc là cây cối, kim là sắt thiết, phong là gió, vân là mây, và lôi thì lấy từ đâu ra từ thiên nhiên. Nếu như lấy mây từ trên trời xem như không thể thi triển, bởi vì bát quái khí là phải từ mẹ thiên nhiên. Lai vẫn đang tìm lời giải đáp trong bộn bề suy nghĩ. Ở phía bắc thiên giới có một phủ tướng rộng với 5 chữ vàng được Phật Tổ Như Lai uy nghiêm ban tặng, phủ Nhị Lang chân quân. Phía trong phủ lại có một phòng tuyệt thư, có một vị tướng đang ngồi trên chiếc ghế long đầu. Không ai khác đây chính là người đứng đầu phủ Nhị Lang Chân Quân, là người đã giao tranh tay đôi bất phân thắng bại với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không năm đó, là người đã khiến cho Triệu Tử Long Quan Nhân phải kính nể vạn phần. Dù hai người ngang vai vế trên thiên giới, không ai khác, đây chính là Nhị Lang Thần, Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang dường như cũng đang suy nghĩ tên học trò Kỳ Lân đang gặp khó khăn trong con đường tu đạo ở dương gian. Với cái tính cách ngang bướng ương ngạnh, có lẽ nó sẽ tự phải chuốc lấy những cực khổ cho mình. Nhị Lang Thần kích hoạt tuệ nhãn. Tuệ nhãn chính là con mắt thứ ba nằm ở giữa trán của người. Con mắt này có thể nhìn thấu vạn vật, xuyên qua vạn pháp, trí tuệ vô song. Nhị Lang Chân Quân nhìn xuống, thấy tên học trò của mình, nó đang suy nghĩ về Thất Thiên Lâm Can. Xung quanh hắn có rất nhiều thiên binh của Ngũ Hành Tướng Quân bảo vệ. Nhị Lang mỉm cười, nhìn ra cửa, uy nghiêm ra lệnh. Triệu tiên nữ Kim Vân của phủ Chân Kinh Thiền Viện đến đây. Trong tức khắc, lập tức có một tiên nữ bước vào. Chính là Kim Vân, là cô gái hay xuống dương gian thay mặt Nhị Lang Thần giao nhiệm vụ cho Ngũ Hành Pháp Sư. Tiên nữ Kim Vân nhìn Nhị Lang Thần, nhún xuống nhỏ giọng: Dạ kính thầy, thầy triệu con có việc. Nhị Lang Thần ngẩng lên, uy nghiêm phát lệnh: Xuống trần gian, lệnh cho thiên binh lập tức lôi về một thiên tướng quân phù hòa mang ý chí của lửa, mà lại đi mong chờ sự an toàn từ đồng bọn sao? Mau đi triệu hết các thiên binh, lệnh cho bốn tướng còn lại không giúp đỡ Kỳ Lân. Nếu hắn xứng đáng thì tồn tại, còn không thì phải ra đi. Học trò của ta không có kẻ yếu đuối. Ai cãi lệnh, ta sẽ triệu cử thiên thần lôi đánh chết kẻ đó. Dạ thưa thầy. Kim Vân định nói gì đó, thế nhưng thấy ánh mắt của thầy quắc lên. Vâng, vậy con xin đi ngay. Nàng vừa định bước ra thì Nhị Lang Thần ở phía sau lại nói: Đưa Kỳ Tân, Kỳ Hà và thập nhị binh chi giáp về đây gặp ta, để cho tên ấy một mình tự khắc ngộ ra chân lý. Kim Vân nhận lệnh, cúi đầu chào rồi bước ra, hóa phép lao vút xuống trần gian như một tia sáng. Thực hiện thiên lệnh, Lai cũng bất ngờ khi thấy Kim Vân xuất hiện. Nhân ảnh của cô từ từ hiện rõ sau một đám mây màu hồng. Sau khi kể hết những gì thầy ra lệnh, Lai gật đầu đồng ý, giao Kỳ Tân, Kỳ Hà và nhập thập nhị binh chi giáp cho Kim Vân mang đi lên gặp thầy. Trước khi đi, Kim Vân lo lắng quay lại: Anh sẽ ổn chứ? Em cũng không hiểu tại sao thầy lại làm như vậy. Em rất lo. Giờ anh chỉ có một mình, anh phải tự đứng bằng sức lực của mình thôi. Chúng em sẽ dõi theo anh. Lai mỉm cười nhìn Kim Vân và các binh lính. Lai trả lời Kim Vân rằng Lai sẽ tốt, Lai sẽ không dễ dàng chết như vậy, thế nên không cần phải lo. Thế nhưng bỗng Lai dừng đôi mắt ở Kỳ Tân, Kỳ Hà và thập nhị binh chi giáp. Lai nhỏ giọng: Mấy đứa, giữa ta và các người thân phận chủ tớ, nhưng ta luôn xem các người như là bạn, là tri kỷ. Đừng nói gì cả, đi theo Kim Vân về gặp thầy. Ta sẽ vượt qua, chúng ta sẽ lại bên nhau sát cánh chiến đấu. Đi đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Ta là lửa, lửa chỉ có lịm đi chứ không bao giờ tắt cả. Các binh lính của Lai cũng mỉm cười trong mãn nguyện khi nghe chủ nhân nói. Đây là lời thật lòng từ trái tim của chủ nhân. Lập tức Kim Vân và binh quỷ cúi đầu chào Lai rồi lao vút đi thành một luồng sáng. Lai bước ra bàn uống nước, châm một điếu thuốc. Bất ngờ từ phía xa vang lên uy nghiêm một giọng nói vọng tới từ thiên giới của Nhị Lang Thần gửi cho học trò của mình: Ta bảo con bay cao, bay xa, tại sao con lại ngồi đó mà thẫn thờ? Ta sẽ cho con biết một chuyện. Thất Thiên Lâm Can là thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao. Hãy bước ra, liều mình với tà linh, ắt tự ngộ ra chân lý. Chứ cứ ngồi mà tính thì không bao giờ có lời đáp. Nếu như con thật sự là Hỏa Tướng Quân thì vào trận đi, Lời ta đã nói, dù tay không, tất sắt cũng vẫn phải đánh hết mình. Phải chăng con đã quên? Hãy liều mình thi triển thất thiên lâm can. Nếu như còn cơ hội tồn tại, hãy đăng trình giải nghiệp. Sau thiên ấn thứ 7, con sẽ tự ngộ ra 12 thiên ấn tối cao. Đi đi, ta đang xem Kỷ Lân Hỏa Tướng Quân sẽ vượt qua cái nghiệp này như thế nào đây. Nghe lời của thầy, Lai mở cửa bước ra nhìn lên trời. Lai biết thầy vẫn luôn dõi theo mình. Lai mỉm cười, biết chắc rằng thầy sẽ nghe được. Lai quỳ xuống. Thầy yên tâm, con sẽ cố xứng đáng là học trò của thầy. Thầy tin rằng con không thể gục ngã được đâu. Sau khi thi triển thất than lâm can thì chính con sẽ tự ngộ đạo và tìm ra cách thi triển các ấn còn lại, cụ thể là thiên ấn thứ 9 cửu ly sinh. Lai vừa dứt câu thì chỉ vang lên tiếng cười của thầy. Nói hay lắm, vậy ta cho con một đôi cánh để tung bay đây. Thập nhị thiên ấn tối cao gồm có thất linh đạo cân, nhị thảo diệt, tam tinh hậu cung, tứ kiệt anh trùng, ngũ pháp sơn lai, lực hà di lý, thất thiên lâm can, bát tạ nhãn, cửu lê sinh, thập nhị hồn, thập nhất phong tinh và thập nhị binh cường. Nhớ rõ 12 thiên ấn tối cao, hãy đăng trình ngộ đạo. Đi đi, không gì là vội vàng và chẳng đâu là chậm trễ. Đi diệt con tà linh đi, đây là nhiệm vụ, đây là thiên kiếp. Nhận lệnh, khảm lệnh. Lai cúi đầu chào thầy xong, quay vào nhà lấy đồ đạc và ba lô đưa lên vai, bước vào gọi ông cụ Tịnh dậy. 12 giờ đêm, ông Tịnh bước ra thấy Lai. Lai ra hiệu ông im lặng rồi kể sơ qua về việc Lai sắp làm. Ông Tịnh sợ lắm, ra sức ngăn cản, thế nhưng không thành. Theo ý của Lai, ông phải để Lai đi rồi khóa cửa ngồi đó chờ Lai về. Trước khi đi, Lai còn không quên thắp cho ông cụ nén nhang, rồi bắt đầu hướng về hồ Tam Giác để đánh một trận với con tà linh. Lai chỉ nhắc nhở ông Tịnh vài điều rồi quay lưng khuất sau màn đêm. Chương 10: Tà linh hóa yêu tinh, đại khí quỷ giới. Lai hướng thẳng ra hồ Tam Giác, trong đầu trống rỗng với phương châm muôn thuở đến đâu hay đến đó. Bước đến hồ, cảm nhận được luồng khí tà cực đại từ dưới hồ tỏa ra, Lai hiểu rằng là con tà linh hạ thủy ở đây không tầm thường. Lai không quan tâm, tiến thẳng vào trong miếu của ông cụ Cổ, cắt thắp một nén nhang nhưng không khấn vái gì cả. Nhìn một lượt xung quanh miếu, đôi mắt dừng lại phiến gỗ có chạm khắc bài thơ năm xưa, là bài thơ mà Lai đã từng được nghe ông Tịnh kể lại. Đọc hết bài thơ thì bất chợt âm thanh tít tít vang lên giữa đêm, khiến cho Lai giật thót mình, là âm thanh chuông báo của chiếc điện thoại di động. Lai lấy ra. Mẹ nó chứ, mấy cái tin nhắn rác vớ vẩn, bố giật cả mình. Lai cào nhau rồi chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Liếc nhìn đồng hồ trên mặt điện thoại đã 12 giờ đêm. Dạo quanh một lượt thì Lai dừng lại ở gốc đa, đưa tay sờ vào thân cây, cười thầm bởi vì Lai nhận ra một luồng mộc khí cường đại. Lai hiểu ra điều gì thắc mắc. Ở phía sau Lai, chính xác là ở thẳng sau lưng, một làn khí cực mạnh phả vào người, mang theo hơi lạnh khiến Lai buốt giá. Lai vừa định quay lại, thế nhưng không, lần này anh cảm nhận như có gì đó không đúng, bởi vì đây là mùi tử khí, là mùi tử khí rất mạnh quanh quẩn. Lai lo ngại mùi tử khí này không phải là của quỷ giới, của tà linh hay bất kỳ thế lực nào. Chính xác, mùi tử khí này đơn giản chỉ là của một xác chết. Anh từ từ ngẩng đầu. Trong phút chốc, Lai như đứng hình, một thân người treo lủng lẳng trên cành cây đa. Lai rút cái đèn pin trong túi quần ngẩng lên soi thì nhận ra chính là lão thầy cơ. Lai hiểu ra mọi việc, cái chết này không bình thường. Lai quyết định quay lại, biết chắc rằng con tà này đã hiện thân sau lưng. Đúng như Lai dự đoán, một nhân ảnh thanh niên khôi ngô tuấn tú, độ hơn 20 tuổi, tóc búi cao, gương mặt trắng bệch, hai cái răng nanh dài nhẻo ra ở miệng, bàn tay thon gọn như là tay phụ nữ đưa lên trước mặt xoay xoay tự ngắm nghía. Hắn đứng thẳng ở trên mặt nước, ẻo lả nhìn bàn tay hắn. Trên người hắn mặc bộ đồ cổ trang như là thời ngày xưa, màu trắng. Hắn không thèm liếc nhìn Lai lấy một cái, hắn cười khinh khích, kèm theo giọng nói nửa nạc, nửa mỡ, bê đê gai lọ gì gì đó nhưng mà giận người lắm. Chào Hòa tướng quân, không có thiên khí đến đây để diễn hài à? Ta không nghĩ là cho ngươi lại vác xác đến đây trong tình trạng này. Xem ra ngươi chán cuộc đời này sao? Được, vậy ta cho ngươi về làm chó bên cạnh ta, là một con thú cưng ý. Một chàng cười khanh khách vang lên. Thế nhưng Lai vẫn thản nhiên. Có chứ, tao chán. Nhưng tao không phải chán đời, mà là tao chán thể loại như mấy đứa chúng mày đó. Chúng mày tưởng mày là tà linh đấy, nhưng mày phải nhìn nhận một cách đúng hơn, phải không hả Bạch Tử yêu tinh? Ai, tao phải cảm ơn cái tên nhà sư kia đã phong ấn chia đôi linh hồn. Nhờ vậy khi một nửa quay về với giam cầm tại quỷ giới, tao lại được hấp thu đại khí từ quỷ giới mới sướng chứ. Giúp tao tu luyện không những nhanh hơn, mạnh hơn, cũng nhờ trận chiến của ngươi và Ngưỡng Thiên Tiếu mở ra đã cánh cửa của quỷ giới, thế nên ta mới về được trần gian. Và khi hợp thể, ta cũng không ngờ được một luồng tử khí cuồng đại tại đây, ta hóa thành yêu tinh. Ngươi có vui không? Một nửa trần gian hấp thụ oan hồn phàm nhân, một nửa ở âm giới hấp thụ toàn bộ âm khí. Quả là tu luyện tất thành, tao rất là hạnh phúc. Hắn trả lời Lai bằng giọng điệu đầy tự mãn. Lai lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp diễn ra. Ở phía yêu tinh, hắn nhẹ nhàng vung tay, từ mặt nước dưới chân nổi lên những giọt nước li ti, tách ra bay lơ lửng trên không trung. Hắn hô to ra lệnh: Thủy Trọng Linh Sa, Bát Thủ Hảo Kiệt. Từng âm thanh vun vút xé gió lao về phía Lai, những giọt nước như những viên đạn mang tốc độ cực nhanh. Lai dường như đã đoán trước từ lúc hắn tách từng giọt nước, nhanh như cắt, Lai bật người né qua một bên để không bị những viên đạn nước đó lao đến. Còn yêu tình vẫn không ngừng, nó vẫn liên tục vung tay khiến cho từng đợt nước bắn về phía Lai. Lai cố gắng tránh né nhưng không xuể, có một vài giọt nước cứ vào da đến bật máu. Những giọt nước này sắc bén như dao, chứ không còn là những giọt nước tầm thường nữa. Lai bật máu từ những vết thương bị nước cứa phải, đang trong tình trạng yếu đuối cho nên chưa dám động thủ nhiều. Lai cố gắng né đòn, chưa thể đáp trả được, bởi vì tên kia vẫn ở dưới nước. Lúc này đây, Lai thật sự tĩnh tâm. Lai không còn cảm thấy sợ hãi, Lai cố đưa bản thân mình về trạng thái tĩnh tuệ nhất. Lai cảm nhận như có rất nhiều bàn tay trơn tuột cứ vô hình dìm mạnh Lai xuống. Đôi tay vẫn cầm thanh kiếm Thất Khúc Ngôi Tinh, Lai đưa kiếm lên miệng ngậm, rồi sau đó hai tay chắp lại chuẩn bị niệm kinh. Bảy viên ngọc trên lưỡi kiếm phát ra ánh sáng, tạo thành một luồng sáng như cầu vòng bao quanh anh. Những bàn tay bắt đầu rời dần ra, không thể níu được chân của Lai. Lai lập tức lao xuống bơi nhanh trên mặt hồ, thở hồng hộc. Nhưng chưa hết, Lai vừa thở được vài hơi thì con yêu tinh lại vung tay dìm Lai xuống. Vừa bị nó dìm hai lần, vung kiếm chém ngang khiến nó phải thu tay về. Lai nhanh nhẹn vọt lên bờ, cố chạy lấy vài bước để cách xa mặt nước. Lúc này, Lai quyết định phản đòn, lấy ra lá bùa màu đỏ có hình chim ưng, phóng lá bùa về phía con yêu tinh, miệng hét lên chú lệnh: Phá Thủy Sa. Từ lá bùa bốc cháy giữa không trung, tạo thành một làn khói đỏ, hóa thành 6 con chim ưng bằng lửa lao thẳng về hướng con tinh. Con tinh lập tức đưa hai tay về phía trước, một bức tường nước dựng lên nhận đòn từ Lai. Tay Lai bắt kết điều khiển 6 con chim ưng bay vòng quanh yêu tinh. Mẹ nó, không có thiên khí thì tao vẫn là pháp sư, được xem như cao tay ở trần gian đấy. Tao chưa phế đâu mà đã mừng vội. Lai liên tục kết ấn chỉ kinh điều khiển chim ưng, 6 con ưng bay xung quanh con tinh. Con tinh liên tục xoay quanh các bức tường nước để không bị dính đòn. Một mình Lai điều khiển 6 con ưng trên, cho nên dường như có sơ hở. Con tinh lợi dụng điều này, vung tay phóng về hướng một con ưng. Một vạt nước lao lên, Lai cố né nhưng không kịp. Vạt nước đánh trúng con ưng, hai lực mạnh va vào nhau ùnh một tiếng. Con chim ưng cùng với vạt nước tan đi, để lại những làn khói xanh bay quanh. Lai bất ngờ nhìn, lóe lên một ý nghĩ, mừng thầm. Là hỏa lôi và thủy lôi. Đúng rồi, khói tạo ra từ sự va chạm của hai hệ chính là vân. Lấy diệp mộc bao quanh vân, tạo thành lốc xoáy là phong. Thiền ấn thứ 7, thất thiên lâm can, bát quái khí chính là đây rồi. Trong lúc Lai suy nghĩ ra chân lý của thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao thiên giới, con tinh nhanh nhẹn vung tay, từng vạt nước ào ào lao đến. Trong lúc Lai tự ngộ ra trên chân lý, Lai quên đi việc điều khiển chim ưng. Con tinh đã giải quyết xong cả 6 con ưng lửa. Bây giờ xung quanh con yêu tinh chỉ còn lại nghi ngút khói và những tia thủy lôi và hỏa lôi xẹt xẹt lại từng đợt qua lại. Lai chưa thể chắc chắn, bởi vì phải dụ hắn lên bờ thì thiên ấn mới được. Lai đốt thêm 2 lá bùa tạo ra hỏa ưng và hỏa phụng. Lai cố gắng điều khiển để lộ ra sơ hở để cho con tinh mắc mưu. Tên này đắc ý lắm, với năng lực của nó tiêu diệt xong giả ưng và hỏa phụng thì thêm những làn khói tia lôi vẫn cứ xẹt qua xẹt lại. Lai quay lưng định chạy thì một vạt nước từ con tinh vụt tới húc thẳng vào lưng. Lai bất chấp nhận đòn, bị văng ra lăn mấy vòng. Lăn đến bên gốc đa, Lai chống thanh kiếm ngồi tựa ở gốc đa thở yếu ớt. Con tinh lúc này tự mãn bước lên khỏi mặt nước, lướt thẳng đến trước Lai. Cái bóng dáng của nó rõ ràng là đàn ông, thế nhưng bước đi yểu điệu. Lai cười khanh khách. Này nhá, mày đúng là sau khi mày bị chia nửa đó, tao cảm giác mày đúng là âm dương quái khí đó. Một nửa của mày xuống dưới kia bị hóa thành đàn bà hay sao vậy? Dù có thiên khí, ta cũng không có lo ngại. Huống gì... Sau khi chọc tức con tinh, Lai nở một nụ cười, có vẻ phấn khởi lắm. Chương 11, thất thiên lâm can, hồi kết cho trận chiến. Nói xong, Lai cố gắng đứng dậy, đưa tay bắt ấn, to lệnh. Hỏa xích phòng bế lệnh, đại trì ngục hỏa địa nhân linh, bát kinh hồi chi thổ, gian tinh khai lệnh. Bất ngờ dưới chân con tinh bùng lên một ngọn lửa, một loạt dây xích màu đỏ vùng lên, trói lấy toàn thân nó. Khói bốc mang theo mùi khét lẹt, nó vùng vẫy dãy đành đạch trên mặt đất. Lai khôn lành vứt lá bùa lúc bị con tinh dùng chân đá văng mình, và chính con tinh vô tình mắc mưu bước vào trong cái trận xích. Lai cười mãn nguyện. Lai ngẩng lên, lúc này cũng nhận ra con tinh bàng hoàng, bởi vì nó hiểu rằng Lai mặc dù mất đi thiên khí nhưng chưa bao giờ là người vô dụng. Lai rút kiếm lao đến bên gốc đa chém ngang một đường. Lập tức mủ từ thân cây chảy ra, một vạt nước hóa thành một con mèo lao vút về phía Lai. Lai nhảy lùi về, vung kiếm chém văng đầu con mèo bằng nước, chạy lùi về phía sau thủ thế, cắm thanh kiếm xuống đất hô to. Ta có cây đa làm già làm mộc, thanh kiếm thần làm kim, nước từ lưỡi kiếm làm thủy, đất nơi ta trụ làm thổ, lửa từ tay ta đốt làm hỏa, hỏa khắc thủy, chạm trán làm vân, vân tụ đài, lấy diệp quyện làm vân phong, thủy chạm hỏa châu, phách khí làm lôi, bát quái khí nhân gian, tụ khí hóa đại ấn, thất thiên lâm can, khai trận. Lập tức những làn khí tức với cái màu của ngũ hành hòa quyện, rồi tạo ra những luồng sáng mê hoặc bao quanh thanh kiếm. Lai đốt lá bùa phóng về phía thanh kiếm thì thấy lá bùa bốc cháy. Ở phía yêu tinh, những làn khói từ hỗn chiến giữa Lai và yêu tinh lao đến thanh kiếm. Làn khói mang theo tất cả tia cuồng lôi vùn vụt lao về phía thanh kiếm. 7 viên ngọc trên lưỡi kiếm sáng lên. Lai móc ra lá bùa màu xanh lam được kỷ viên mộc tướng quân đưa cho. phóng về phía cây đa, miệng lầm bầm. Bỗng lá bùa lao thẳng vào thân cây, tan biến. Thân cây rung chuyển, những chiếc lá từ từ rụng xuống, bay về phía thanh kiếm, xoay xung quanh với tốc độ rất nhanh. Làn khí ở giữa dần dần chuyển động, tạo thành một cơn lốc xoáy. Không nói nhiều, chính Lai cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Lai rút thanh kiếm, tất cả những luồng khí bát quái xoáy xung quanh lưỡi kiếm. Lai hô to: Thất thiên lâm can, thiên ấn tinh, trảm tinh, khai lệnh ấn. Lai vung kiếm chặt rơi cái đầu con tinh, lăn lồng lốc xuống. Lai cúi xuống dán lên trán nó một lá bùa ngũ hành, rồi xách cái đầu lên để bên trái ngực của yêu tinh. Lai đưa cao thanh kiếm, lấy hết sức cắm xuyên qua đầu và tim của con tinh một lần duy nhất. Con yêu chưa kịp gào lên thì từng luồng tinh phách bay tán loạn vào không gian. Lập tức, từ trên bầu trời, bảy tia cuồng lôi đánh xuống túi bụi. Những tia cuồng lôi đánh liên tục xuống quanh thân xác của con tinh, quanh cả những cái luồng tinh phách kia. Điều đặc biệt, những tia cuồng lôi này không phải là lôi đơn thuần, đây là thần lôi được tách ra từ cửu thiên thần lôi thiên giới mà đánh xuống. Lai mừng thầm, mình đã thi triển được thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao nhất của thiên giới. Phía ngôi đền có một ánh sáng màu vàng rực hiện ra, một thân ảnh một vị sư thầy khoác cà sa mỉm cười gật đầu mãn nguyện. Xong, vị sư thầy bay theo hướng ánh sáng màu vàng cùng với thần lôi thu lại, từ từ bay lên trời về hướng tây. Lai cũng thầm mỉm cười, quỳ lạy ba lạy về hướng tây, bái lễ sư thầy. Thầm nghĩ mọi việc đã qua, thầy cũng đã về Tây Phương Cực Lạc dưới chân Phật. Lai mỉm cười ngẩng lên nhìn về hướng phương bắc của phủ Nhị Lang. Xong, Lai quay về nhà ông Tịnh. Ông vẫn cứ không ngủ mà ngồi chờ Lai. Sau khi thay đồ, Lai kể lại sự tình cho ông Tịnh nghe về cái chết của lão thầy cơ hiến xác cho tà linh. Nhờ ông chuyển lời với dân làng rằng có lẽ Lai sẽ đi khỏi đây ngay. Ông Tịnh cố giữ chân Lai lại nhưng không được. Lai chỉ hứa là về thăm ông và gia đình cùng với dân làng vào một ngày không xa. Lai đưa cho ông Tịnh mảnh giấy có ghi số điện thoại, nếu như có việc cứ gọi, Lai sẽ giúp. Lai trình bày rằng Lai phải ra mảnh đất Thái Nguyên gấp, bởi vì có một người bạn của Lai đang gặp nạn, đôi mắt đã bị mù. Lai nợ cái kẻ đó một món nợ ân tình, bây giờ đến lúc phải trả. Ông Tịnh nghe vậy cũng không dám cản, mong rằng một ngày Lai sẽ quay lại. Lai đi lên thắp một nén nhang cho bàn thờ ông cụ Thanh, sau đó đưa một lá bùa dặn ông Tịnh gửi cho Trinh, kêu cô luôn giữ bên mình, cùng với lời xin lỗi rằng không thể chào Trinh được bởi vì Lai phải đi ngay. Lai tạm biệt ông Trịnh, ông Tịnh, bước ra khoác ba lô trên vai, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Đi được vài bước, Lai cất to: Hồng Nhung muội muội, ta đi đây, không cần ẩn nấp với ta làm gì, đi theo ta, lên đường thôi. Bỗng nhiên từ trong không trung, một cô gái trẻ bước ra đi bên cạnh Lai. Hai người mờ dần trong màn sương sớm. Lai sẽ ra mảnh đất Thái Nguyên để gặp ông thầy trà, để cùng ông thầy trà đi cứu cái kẻ đội mũ lưỡi chai đen. Những chuyện xảy ra với cái thằng này Lai đều biết. Thất trình nữ quỷ, kể cả việc nó sai bóng vệ binh uy hiếp thầy mình, Lai đều nắm rõ. Nhưng Lai lại lựa chọn gặp thầy trà, và chuyến đi trả ân tình bắt đầu. Cuộc đời là thế đó, nhanh hay chậm, vội vàng hay thong thả là ở chính mình thôi. Chính Lai sẽ là câu chuyện mà người đời nghe được sẽ nói rằng Lai vội vàng. Nhưng âu nó cũng có cái hay cái dở, miễn sao ta chọn được cái chân lý cho thân ta. Bóng dáng hai người đi xa dần rồi mất hút. Câu chuyện của Lai vẫn tiếp diễn với những mất mát đau thương không thể lường trước được trong cái hành trình giải nghiệp của mình.